Nghe kể chuyện ma đêm khuya cùng Ngọc Mai xin chào các bạn. Và hôm nay mời các bạn cùng bước vào một hành trình mới, một câu chuyện mới. Ngôn tình cũng có mà dị năng cũng có. Câu chuyện này mang tên Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim. Câu chuyện khai thác về đề tài phong thủy, nhân vật chính là Hà Thược. Chuyện được edit bởi Hà Đoan, Beta Minamin, nguồn truyện tại phuongvusontrang.wordpress.com và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hà Thược vì cứu ông lão rơi vào hố băng mà đã trọng sinh về thời thơ ấu. Kiếp này cô sẽ sống cuộc sống hoàn toàn khác. Kiếp này cô quyết định một lần nữa thay đổi vận mệnh của bản thân. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là làm việc thiện lại có khả năng đặc biệt. Thiền nhãn. Từ đó về sau cô thấy được tương lai, hiện thực và quá khứ. Từ đó trở đi thường trường xuất hiện thêm một truyền kỳ. Từ đó trở đi, chính giới xuất hiện một nhân vật khó cầu vô cùng thần bí. Từ đó trở đi, giới hắc đạo có quy định riêng, có một người trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể chọc vào người này. Từ đó trở đi, giới huyền học lại có thêm một vị tổ sư. Thân phận này tuy không giống như trong tưởng tượng, nhưng mà cuộc sống cũng không tệ lắm. Tập 1. Thời thơ ấu. Hạ Thược tỉnh lại từ cảm giác rét lạnh xương tủy, bên tai vang lên tiếng ồn ào. Hỏng rồi, trong khi cô chưa biết rõ đây là nơi đâu, khớp hàm cô như đông lạnh lại run lên, chân tay đã cứng ngắc nhưng lại vẫn không ngừng run lên. Rét lạnh kích thích khiến cô nhớ lại chuyện xảy ra. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhận công việc khá vất vả trong một công ty bất động sản, thường xuyên phải ở công trình đến tận 2-3 giờ liền. Bởi yêu cầu của công việc mà đôi mắt lúc nào cũng thâm đen, ban đêm còn phải tăng ca. Sống trên một con phố tại thành phố lớn, mỗi ngày đi từ sớm cho tới tận tối muộn, nhận mức lương mà người trong thành phố đều hâm mộ. Nhưng chỉ mình cô biết, chút tiền lương này trừ ăn mặc ra, dành dụm cả năm không mua nổi 2m² của căn phòng. 7 năm lăn lộn trong ngành quản lý, Hạ Thược dần dần lĩnh hội quy tắc xã hội và cuộc sống không dễ dàng. Nhưng từ trong xương cô đã có tính cách kiên cường mà ít cô gái có được. Cô có cách để giảm áp lực cho bản thân, đó chính là chạy bộ mỗi ngày, bất chấp mưa gió, rèn luyện thân thể. Với thói quen này của cô, số bạn không nhiều lắm của cô tỏ vẻ khó hiểu. Bởi ngày thường, Hạ Thược trừ những lúc làm việc, có thể nói là cô gái lười nhác, giống như chú mèo con. Hận không thể cuộn mình trên sofa trong căn nhà trọ của mình, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng chỉ có Hạ Thược tự mình biết, cô làm như vậy, thứ nhất là sau khi tập thể dục, tâm trạng thoải mái, làm việc cũng dễ dàng hơn. Chỉ có tâm trạng tốt, thành quả mới có thể xuất sắc, mới có cơ hội thăng chức. Thứ hai, thân thể chính là tiền vốn có của cách mạng. Cô muốn đánh liều thì phải có thân thể khỏe mạnh. Còn nguyên nhân thứ ba thực ra chỉ là vì tiết kiệm tiền đến phòng tập thể hình mà thôi. Mùa đông Bắc Kinh thường rét sớm, đêm qua vừa có trận tuyết hạ xuống. 5 giờ sáng, Hạ Thược rời giường mặc quần áo ra ngoài chạy bộ. Trời chưa sáng, mỗi góc trong công viên ngay gần bên căn nhà trọ nhỏ của cô được quét tước sạch sẽ. Hạ Thược chạy chậm trên con đường đá cuội nhỏ. Bỗng cô nghe tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu không tính là lớn, bình thường trị an cho công viên này không tệ. Hạ Thược không xác định được có phải là có người bị cướp hay không. Hiện giờ trời chưa sáng, một cô gái như cô không phải là không sợ. Nhưng dần dần nghe tiếng kêu cứu ngày càng nhỏ, cuối cùng cô không thể làm bộ như không nghe thấy gì. Vì thế đành theo tiếng kêu chạy qua. Tìm kiếm một hồi, phát hiện là có một ông lão đi tập thể dục buổi sáng bị rơi xuống hồ. Công viên này tính ra cũng hơi rộng, diện tích hồ nước cũng lớn. Bình thường để phòng ngừa có người rơi xuống hồ, bên đường đều có hàng rào bảo vệ. Nhưng không biết sao trên con đường này, rào bảo vệ bị gãy mất hai cái. Chắc ông lão này trong lúc đi dạo ven hồ bị trượt chân mà ngã xuống hồ. Hạ Thược lập tức cúi xuống, đưa tay ra vài lần, thấy không thể với tới ông lão. Sau hồi loay hoay lại không thấy ai đi tập thể qua. Mà lúc này, bàn tay ông lão có chút cứng. Hồ nước đóng băng không hề rắn chắc. Ông lão lại đập đập tay trong cái hồ hai cái, dường như sẽ lập tức chìm xuống. Trời vẫn còn tối đen, Hạ Thược nương theo ánh đèn cách đó không xa, thấy rõ khuôn mặt ông lão. Đó là cụ già, khuôn mặt khá hiền lành, khóe mắt có nếp nhăn sâu dễ thấy. Dễ dàng nhận ra bình thường, ông là người luôn luôn vui vẻ. Giây phút này, bỗng có sự đau đớn đánh thực sâu vào đáy lòng Hạ Thược. Khi cô vừa mới đi làm được một năm, bà nội, người nhìn cô lớn lên từ nhỏ, bệnh nặng qua đời. Khi đó, cô đang theo một công trình, người trong nhà biết đó không phải ngày nghỉ của cô. Sợ cô không tiếc nghỉ việc, cô muốn về nhà. Phải biết rằng có được công việc ở Bắc Kinh, trong mắt người nhà rất vẻ vàng. Người trong nhà tất nhiên không muốn cô bị sa thải, cho nên họ giấu không cho cô biết. Vì vậy, tận khi công trình hoàn tất, nhận được món tiền thưởng đầu tiên đi làm, cô vui vẻ gọi điện về nhà, nói muốn mua cho bà nội bộ quần áo thật đẹp để mừng năm mới. Mới biết rằng bà qua đời một tháng trước. Lúc ấy cô căn bản không thể chấp nhận được, lập tức đi máy bay về, khóc suốt một ngày trước mộ bà. Chuyện này tạo thành tiếc nuối lớn nhất đời cô, cho nên khi Hạ Thược thấy ông lão bị rơi xuống hồ, tâm trạng cô khó nói nên lời. Cô lấy di động, gọi xe cứu thương, sau đó ngay lập tức nhảy xuống hồ nước. Hạ Thược bơi không giỏi, huống chi là cứu người trong hồ nước, giá rét tới tận xương. Cô dùng hết sức mình kéo ông lão kia lên, nhưng chính mình không còn sức mà bơi vào bờ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, một tấc thân thể mình bị nước đá lạnh như băng cắn nuốt. Khi đó suy nghĩ duy nhất của cô, cả đời này có lẽ thực sự như vậy là xong rồi đây. Nhưng hình như sự thật không phải vậy. Xem tình hình này, hẳn là cô đã được cứu. Lúc này ngoại trừ lạnh để phát run, ý thức Hạ Thược tỉnh táo hơn trước nhiều. Âm thanh bên tai tuy ồn ào nhưng vẫn có thể nhận ra. Lúc này đây cô cảm thấy có một lão bà hiền lành ôm chặt mình, tiếng khóc bi thương không ngừng gọi tên cô. Tiểu Thược tử, cháu đừng có việc gì. Nếu cháu có làm sao, bà nội biết nói sao với ba mẹ của cháu. Đứa cháu gái ngoan của bà, mau mở mắt như bà nội đi. Hạ Thược bỗng chốc sửng sốt, hơn nửa ngày không phản ứng. Khóc cái gì mà khóc, nhanh chạy ra bên ngoài lấy chậu tuyết về đây, mau trà sát thân mình cho đứa nhỏ. Lại là giọng nói của một ông cụ, giọng có chút lớn, tính tình có vẻ không được tốt, khi nói chuyện mang theo uy nghiêm và không cho phép phản kháng. Hạ Thược nhận ra giọng nói trong nháy mắt. Ông nội à? Một giọng nữ vội vàng, có vẻ là 30-40 tuổi. Đúng vậy bác Giang, ông nội Thược Nhi nói đúng đấy, mau trà sát thân hình cho đứa nhỏ đi, trong nhà đã đốt lò sưởi, lát nữa sưởi ấm cho đứa nhỏ đi chứ. Một giọng nói hổn hển trong khi chạy là giọng non nớt của cô bé khoảng 11-12 tuổi. Mẹ à, bà Giang ơi, cháu đã đem tuyết về đây. Thúy Nhi à, thực cảm ơn cháu, nếu không có cháu, Thược tử sẽ... Bà nội vừa khóc, vừa nói lời cảm ơn. Hạ Thược lại cảm nhận có người đang lớp áo bông lạnh như băng của mình ra. Thím Mạnh vừa nói vừa giúp đỡ. À, bác Giang, đều là lũ nhỏ trong thôn, nói cái này làm gì? Thúy Nhi nhà chúng cháu từ nhỏ đã dẫn Thược tử đi theo sau gọi chị. Đã gọi chị rồi có thể khách sáo với nhau à? Một đám người ba chân bốn cẳng, cởi quần áo ướt trên người Hạ Thược, dùng tuyết trà sát thân mình cho cô. Hạ Thược bị kinh hãi đến sững sờ, không nói nên lời. Lúc này cô đã mở được mắt, sau mảnh trắng xóa, cuối cùng cô nhìn thấy tay mình. Đó là bàn tay trẻ con, bàn tay nhỏ bé bị đông lạnh nên tím lại, sau khi bị tuyết trà sát hơi đỏ lên. Tất cả khơi dậy trí nhớ thơ ấu của Hạ Thược. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng này. Đó là mùa đông năm cô 9 tuổi, được nghỉ đông, mẹ đi làm trong thị trấn nên đưa cô tới chỗ ông bà nội. Cô đi theo Thúy Thúy, nhà thím Mạnh, đến bờ sông nhỏ, trong thôn chơi trượt tuyết, không ngờ trượt vào khe núi. May mắn chị Thúy Thúy đã cứu được cô. Nhưng mà, đó là chuyện khi cô 9 tuổi, làm sao có thể xảy ra ở hiện tại thế này chứ? Đúng ra hiện giờ cô hẳn phải đang nằm trong căn phòng ở bệnh viện Bắc Kinh truyền nước. Có lẽ còn có thể nhìn thấy người nhà ông lão mà cô đã cứu à? Nhưng hiện giờ cô hận không thể co mình, thân thể chậm rãi được tuyết trà sát nóng lên. Trước mắt là giấy dán tường hoa của người nông thôn phương Bắc, cùng kiểu lịch cũ treo bên vách tường. Điều này nói cho Hạ Thược tất cả không phải ảo giác. Cô trọng sinh trở lại mùa đông gần Tết âm lịch năm 1991, chính là thời thơ ấu của cô. Cô lại thấy được khuôn mặt hiền lành của bà nội. Lúc này bà chưa đến 50 tuổi, tuy tóc hơi bạc nhưng không mắc bệnh nặng. Cô lại được gặp ông nội uy nghiêm, giờ ông còn chưa vì hai con trai sau khi kết hôn sinh được con gái mà tức giận trút lên hai người con dâu, thường xuyên hạnh hoẹ với mẹ Hạ Thược khiến mẹ luôn khóc thầm. Cô cũng lại được nhìn thấy cha khi nghe tin mà gấp gáp trở về. Lúc này cha cô chưa bị sa thải, cũng không bởi vì muốn cho cô một cuộc sống thật tốt, mà vì một mình đi đến thành phố phía Nam dốc sức làm việc. Vừa đi chính là xa mẹ, đến 10 năm hai người ở riêng. Đương nhiên cô thấy mẹ gấp gáp trở về, lúc này trông mẹ rất trẻ, còn chưa phải một mình nuôi nấng cô, cũng chưa vì là dâu trưởng mà lựa chọn ở lại. Thay cha nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cho ông bà nội, càng không lén khóc thầm mỗi đêm vì nhớ cha. Hạ Thừa không biết vì sao vận mệnh lại cho cô thêm cơ hội làm lại, cũng không biết đây có được tính là làm thiện có thiện báo hay không. Cô chỉ biết lao vào lòng người thân mà lớn tiếng khóc lên. Tất cả đều không phải mộng, đời này cô nhất định thay đổi tất cả, là bản thân và người nhà sống cuộc sống tốt hơn. Hạ Thược trọng sinh quay về mùa đông năm nay cũng dần thích ứng với chuyện trọng sinh này, chỉ có thể xách theo ghế đầu ngồi trước cửa căn phòng cũ, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng ngoài sân mà thở dài. Năm mới tới gần, sang năm là năm 1992. Trong một năm này, đối với kinh tế quốc gia chính là bước ngoặt vô cùng quan trọng. Lãnh đạo quốc gia phát biểu đề xướng việc cải cách mở cửa phát triển kinh tế, cũng chính là bắt đầu từ năm nay cái gọi là công việc ổn định ngày ngày bị bỏ qua. Người có can đảm bắt đầu ra biển buôn bán, do đó tạo nên bộ phận phú thương đại phú đại quý. Không biết hôm nay lần thứ mấy, cô thở dài. Một năm này đối với nhiều người mà nói đó chính là cơ hội vàng, nhưng với Hạ Thược, thân thể nho nhỏ này, tay chân ngắn ngủi, qua năm cũng mới 10 tuổi, có lẽ có thể làm gì đây? Tiểu Thược à, cái đứa nhỏ này, lạnh vậy ra cửa ngồi làm gì chứ? Mau tới đây, nếm thử canh gà bà vừa hầm đi. Phía sau vào lên giọng nói bà nội, Hạ Thược quay đầu thấy khuôn mặt hiền lành của bà. Lúc này tóc bà chưa bạc nhiều, nếp nhăn không quá sâu, nhưng sự hiền lành cũng yêu thương đối với cô trước sau như một. Từ sau khi Hạ Thược rơi vào trong hầu băng, mấy ngày qua bà nội coi cô giống như bảo bối sợ bị hỏng, lại còn giết con gà mái nuôi trong sân, mỗi ngày hầm canh cho cô uống, sợ rằng cô bị di chứng hàn, sợ mùa đông sau này sợ lạnh. Giờ cũng không giống 10 năm sau, bất luận gà vịt thịt cá, dưa và trái cây rau dưa, muốn ăn tùy tiện đến siêu thị mua. Lúc này ở phương Bắc, đồ ăn chưa phong phú như vậy, ngay cả củ cải trắng vẫn còn phải đào hầm mà chứa. Đối với gia đình bình thường, gà vịt này chính là món chính phong phú, chỉ có khi qua năm mới, ăn Tết trên bàn mới có. Còn chưa đến lễ mừng năm mới, trong hai ngày này đã giết thịt 3 con gà mái. Hạ Thược biết như vậy không dễ, cho nên cứ mỗi ngày cô bưng bát canh gà lên, uống vào hương vị quen thuộc, đáy mắt bịt kín một tầng sương. Có lẽ trọng sinh quay về thời thơ ấu chính là ông trời thiên vị cô, dù sao không phải thơ ấu của mỗi người đều có thể trải qua thêm một lần nữa. Trở lại thời thơ ấu, cuộc sống với cô có thể nói chỉ mới ở vạch xuất phát, tất cả chưa bắt đầu. Cô muốn thay đổi vận mệnh, nhất định phải tự tạo cơ hội cho mình. Nghĩ thế, Hạ Thược nở nụ cười. Bất kể thế nào, đây là tân niên đoàn tụ người thân đầu tiên sau khi trọng sinh. Cô nhất định phải trải qua thật mỹ mãn.

nói thẳng là cảm ơn bà. Lúc này công nhân viên chức cho ba thành phố lên tuyến, mức lương cũng chỉ có 200 đồng, giá hàng cũng thấp, 1.000 đồng tiền là hiện tại, thoạt nhìn thì ít. Tại đây thì số tiền này đủ cho một người ăn uống không tệ lắm, đến 4-5 tháng. Hai vợ chồng nhà này thấy vậy, dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Mà mẹ Hạ Thược nhìn số tiền này sắc mặt biến đổi. Tính mẹ ôn hòa thiện lương, là người con dâu tốt khó tìm. Ba chồng ở trước mặt dâu cả, rõ ràng thiên vị dâu út. Cô lại hiền lành, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Huống chi số tiền kia chính là vợ chồng sau nhà cô mang về hiếu kính với ông cụ, vậy mà qua tay lại thành cho chú út cùng em dâu. Mẹ quay đầu lại nhìn cha, cha chỉ cười ha ha vỗ tay mẹ, trấn an cô. Trong mắt cha, tiền này vốn dùng để hiếu kính cha mẹ. Nếu đã cho cha mẹ, bọn họ muốn xử trí thế nào thì cứ mặc họ đi. Mẹ chỉ đành thầm thở dài, lại nhìn phía con gái mình, trong mắt mang theo vẻ đau thương. Điều này giống như là tái diễn, trong trí nhớ Hạ Thược, chuyện này quả thực có xảy ra. Nhưng khi đó đối với Hạ Thược, rồi dám giữ người lớn với nhau, cô không hiểu. Lúc ấy cô không rõ tại sao mẹ mình nhìn cô với ánh mắt lộ vẻ đau thương. Nhưng hiện tại, cô có linh hồn của người trưởng thành, gần 30 tuổi. Nhìn lại chuyện năm đó, cho lòng nhịn không được nghẹn một hơi. Trong suy nghĩ của Hạ Thược, câu mà ông vừa nói không nói đến cái gì khác. Câu cháu đích tôn là có ý tứ gì đây? Cha mình chính là con trưởng trong nhà, Hạ Thược là cháu gái trưởng. Hầu nói đến sau này, thím út cũng chỉ sinh ra con gái. Dù thím ấy thực sự sinh được con trai thì cũng chỉ là tiểu tôn tử. Ông nội nói như vậy chẳng phải là quăng mình ra ngoài luôn ư? Ông nội Hạ Thược, Hạ Quốc Hỷ, là quân nhân xuất ngũ. Vốn dĩ với quân nhân giống như ông có thể sắp vào trong thị trấn ở. Cũng có thể có một công việc thanh nhàn không tệ, được mọi người tôn kính. Dù sao cũng là cán bộ, xuất ngũ kỳ cựu. Nhưng vì tính tình ông không tốt, mặt mũi ai cũng không nể. Kế quả đắc tội không ít người, cho nên sắp xếp cho ông trở về nông thôn, cho vài mẫu đất. Điều này khiến Hạ Quốc Hỷ vô cùng bất bình trong lòng. Ngày thường chẳng làm gì, tất cả giao cho bà nội, còn mình mang theo cái giá người đứng đầu một nhà. Cả ngày chỉ ở nhà buồn bực uống rượu. Mà ông lại có tư tưởng vô cùng cổ hủ, đó là trọng nam khinh nữ. Hạ Thược từng nghe mẹ cô nói, khi cô vừa sinh ra, ông nội nghe nói là đứa cháu gái. Vậy mà suốt một tháng, ngay cả nhìn không thèm nhìn cô lấy một cái. Này thím út, tưởng Thu Lâm mang thai, ông nội lại đem hy vọng gửi gắm cho người con dâu út, hy vọng thím có thể nối rõ tông đường. Nhưng châm chọc là kỳ vọng của ông nhất định thất bại rồi đây. Thật ra người con mà Hạ Quốc Hỷ cùng vợ trước sinh ra, Hạ Chí Vĩ, sau khi kết hôn sinh con trai, nhưng đứa con này chịu ảnh hưởng của ba mình, cả ngày lăn lộn trong giới hắc đạo, cả ngày dáng vẻ lưu manh, thứ không phù hợp với yêu cầu về cháu trai của Hạ Quốc Hỷ. Vì thế ông kỳ vọng vào hai con trai còn lại, nhưng kết quả khiến ông vô cùng thất vọng. Thời thơ ấu của Hạ Thược, tuy không hiểu được thế giới phức tạp của người lớn, nhìn đối với những lời nói lạnh nhạt và thờ ơ của ông nội, cô vẫn có thể cảm nhận. Cô cảm thấy mình không được thích, không thể nghi ngờ là điều này khiến tâm hồn nhỏ bé của cô bị tổn thương, khiến cô cảm thấy là do mình không tốt, có chút tâm lý tự ti. Bắt đầu từ đó, tính cách trở nên có chút hướng nội. Ở trong thôn, cô chỉ chơi cùng Thúy Thúy, nhà thím Thẩm. Sau khi đi học, bạn bè cô tính ra chỉ có vài người. Nhưng giờ đã khác, Hạ Thược có tư tưởng của người trưởng thành, tâm lý thành thục, từng trải và có kinh nghiệm. Cô hiểu được trong xã hội có rất nhiều quy tắc và đạo lý. Tự ti hay nhát gan đối với bản thân mình, không chút lợi ích, như vậy chỉ khiến sự tồn tại của mình càng ngày càng giảm, để người khác càng thêm coi nhẹ chính mình. Trên thế giới này, không ai sẽ vô duyên vô cớ bố thí cho bạn. Muốn nhất định phải tự mình đi tranh đoạt lấy. Tuy hiện tại nhỏ, nhưng Hạ Thược sẽ không chờ đến khi mình lớn lên mới thay đổi. Nếu như cô đã trọng sinh quay trở lại năm này, vậy thì cô bắt đầu thay đổi từ hiện tại đi. Cho nên trong thời khắc không khí giữa người lớn trong phòng có chút gợn sóng, cô làm ra hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cô cười đi tới chỗ Hạ Quốc Hỷ, nắm bàn tay chai sạn qua năm tháng của ông, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào nói: Ông nội à, nhà định thím sẽ sinh một em trai, chờ khi nào Thực Nhi lớn lên sẽ cùng em trai hiếu thuận với ông nội bà nội. Một cô bé 9 tuổi, giọng nói có vẻ non nớt, tươi cười ngọt ngào, ánh mắt ngây thơ lại khiến cho mọi người trong phòng sửng sốt. Khiếp sợ nhất chính là Hạ Quốc Hỷ. Đứa cháu gái này vẫn luôn sợ mình, bình thường chỉ quấn quýt với bà nội, ngay cả dương mắt nhìn mình cũng không có gan. Hôm nay bị làm sao vậy chứ? Hạ Quốc Hỷ khiếp sợ nhìn Hạ Thược, đứa nhỏ giống con trai mình, làn da trắng nõn, ánh mắt to, hai má tròn tròn, mái tóc đen bóng, vừa nhìn thấy chính là tiểu mỹ nhân. Giờ phút này ông có cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ bé cháu gái cho lòng bàn tay mình, có cảm giác như chỉ cần hơi nắm chặt một chút có thể bóp ra nước. Tuy rằng ông trọng nam khinh nữ, cảm thấy cháu trai quan trọng hơn cháu gái, nhưng qua nhiều năm vậy, không muốn nhận thì đã nhận, chỉ là trong lòng luôn có ý niệm muốn có cháu trai, cho nên mới lãnh đạm với đứa cháu gái này một chút. Nhưng nói cho cùng đều là huyết mạch nhà mình, lúc này lại bị ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ nhìn chằm chằm. Nếu nói trong lòng một chút xúc động không có, vậy thì đúng là tự lừa dối lương tâm. Trong lúc Hạ Quốc Hỷ khiếp sợ chứ ấy thẫn thờ, bà nội Hạ Thược nở nụ cười. Ai à, ông nó à, ông mau nhìn xem này, cháu gái chúng ta thực là hiểu chuyện, nhỏ như vậy biết trưởng thành hiếu kính trưởng bối, đúng là con cái nhà mình, không uổng công yêu thương. Chú Út thím Út nở nụ cười, lời nói trẻ con là may mắn nhất. Lúc này gần sang năm mới, đứa đứa bé nói trong bụng có thể là con trai, không thể nghi ngờ. Đó là lời chúc phúc lớn nhất, tất nhiên bọn họ rất vui. Mà vui mừng nhất là cha mẹ Hạ Thược. Mẹ sửa lại tâm tình đau thương, ánh mắt nhìn con gái tràn đầy khen ngợi và đau lòng. Đứa nhỏ này cũng không biết sao, tự dưng biết lấy lòng ông bà nội. Chỉ câu nói này khiến mọi người trong nhà thấy vui. Hạ Quốc Hỷ nhất thời không biết phản ứng ra sao, cuối cùng ừ một tiếng. Lần đầu tiên không phát biểu gì, liền chắp tay sau lưng quay về phòng. Không ai phát hiện, một phút trước còn là đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên, chậm rãi buông mắt xuống, nơi đáy mắt xuất hiện ý cười, ý vị thâm lường lướt qua. Đây là cách một người trưởng thành như Hạ Thược xử lý mọi việc. Cho dù cô tức giận về cách hành xử của ông nội cùng chú Út thím Út, nhưng mà cũng không thể tức giận lung tung. Dù ra lúc này có qua năm mới, cô cũng chỉ có 10 tuổi. Trong căn nhà lời nói không giá trị, chứ đừng nói tới địa vị. Náo loạn ở Mỹ, cuối cùng chỉ có cha mẹ mình lại bị chỉ trích. Bị chỉ trích vì không biết dạy con, mất nhiều hơn được. Trên thế giới này, không phải tất cả chỉ dựa vào cứng rắn mới có thể tranh thủ được lợi ích cho mình. Như là đối mặt với người thân, cho dù có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải thâm thù đại hận, cần gì làm ầm ĩ lên. Cho dù với người xa lạ, đưa tay ra đánh, cũng không đánh vào khuôn mặt tươi cười đâu. Huống chi đối mặt với người thân trong nhà mình, đối phương cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Hiểu được đạo lý này, hai ngày nay Hạ Thực biểu hiện vô cùng chịu khó, giúp đỡ cái này làm cái kia. Một đứa nhỏ như cô, kỳ thực không giúp gì nhiều. Nhưng điều này khiến các trưởng bối cảm thấy cô vô cùng hiểu chuyện. Tối 30 Tết, Hạ Thược bưng trà bưng nước cho ông bà nội, cái miệng nhỏ nhắn đặc biệt ngọt ngào, nói chuyện cũng may mắn, dù ông bà vui tươi hớn hở. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ Lý Quyên sau khi gả đến Hạ gia, khi qua năm mới cũng không có bị ba chồng Hạ Quốc Hỷ mặt lạnh răn dạy, tâm tình phức tạp khiến trong mắt cô ngập nước. Tất nhiên cô nhìn ra tất thảy là nhờ công con gái hiểu chuyện, đối với sự thay đổi bất ngờ của con gái thực ra cô không quá để ý. Dù sao tính tình trẻ con thay đổi thất thường, cô chỉ âm thầm vui mừng thôi. Giao thừa năm nay, cả nhà hòa thuận vui vẻ, người lớn vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian khó có được. Không ai phát hiện, người thúc đẩy mọi chuyện, Hạ Thược, lại âm thầm thở dài. Việc này đối với cô mà nói thực sự rất đơn giản, cô không khỏi có chút nóng vội. Qua năm mới, cô 10 tuổi, lên năm thứ tư tiểu học rồi. Nhưng xem cô lúc này, chương trình học tiểu học quả thực chính là trẻ con, cả bản là không lãng phí thời gian. Chẳng nhẽ cô cần phải nhảy lên lớp trung học à? Nói thật, chương trình học trung học với cô có thể nhảy qua, nhưng cô cũng không thể trực tiếp nhảy lên lớp cao trung. Đó không phải là thần đồng, mà là yêu nghiệt. Hạ Thực nghĩ một hồi, nếu cô lựa chọn nhảy lớp, vậy hào quang thần đồng sẽ mang lại cái gì cho cô? Đơn giản chỉ là hâm mộ, khen ngợi. Hơn nữa thì là trường học miễn giảm chút chi phí, đặc biệt là thưởng cho cùng một chút tuyên dương. Chi phí phụ của giáo dục phổ cập không có bao nhiêu tiền, phần thưởng đặc biệt phải dựa theo tình hình kinh tế năm nay, phỏng chừng không bao nhiêu tiền. Với Hạ Thược mà nói, kiếp trước tiếc nuối lớn nhất của cô, ngoại trừ không thể nhìn bà nội lần cuối, còn có nỗi khúc mắc không thể nào giải được. Đó là năm ấy, khi cô tốt nghiệp trung học, nhà máy cha làm đóng cửa. Cha vì muốn cung cấp cho cô cuộc sống tốt, lựa chọn cho mình đến một thành phố Nam, dốc sức làm. Cũng vừa chính là cô với mẹ cách xa nhau đến 10 năm. Lần này được sống lại lần nữa, cô ắt phải ngăn cản chuyện này. Nói trắng ra, cái duy nhất có thể thay đổi chính là tiền. Chỉ có năng lực kinh tế mới có thể để cha mẹ không bị tách ra. Thật là trong lòng Hạ Thừa hiểu rõ, chuyện cô cần nhất bây giờ vẫn là kinh doanh. Nhưng với tuổi của cô thì... xem ra cần suy nghĩ thật kỹ và có kế hoạch. Khoảnh khắc tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, trong sân phóng lên pháo hoa. Trong không khí vui sướng này, Hạ Thược bắt đầu trầm tư. Lúc này cô cũng không biết, hai ngày sau với cô là bước ngoặt vô cùng lớn, cũng chính là ngày thứ hai trong năm mới. Ngày đó có phát hiện kinh người, thay đổi cuộc đời cô, hơn nữa làm cô trong tương lai ở thương giới, chính giới, thậm chí là hắc đạo, mở ra một thời đại huy hoàng như thần thoại. Ngày thứ hai mừng năm mới, hai cô về nhà chúc Tết. Vừa vào cửa, tất nhiên một hồi chúc mừng. Sau đó là phần trẻ con chờ đợi nhất mỗi năm mới, đó là mừng tuổi. Tuy lúc bấy giờ, một gia đình bình thường không kiếm được nhiều lắm. Nhưng năm mới đến, ai cũng vui. Tiền mừng tuổi trên danh nghĩa là cho đứa nhỏ. Nhưng rất nhiều cha mẹ đến cuối cùng vẫn thu lại. Nói cho cùng, chỉ là thân thích trao đổi một chút tiền, không tổn thất. Cho nên người lớn không để ý gì, hào phóng một phen. Hạ Thược cười nhận lấy 200 đồng tiền mừng của cô nhỏ Hạ Chí Lan, ngọt ngào cảm ơn. Cảm ơn cô ạ. Hạ Chí Lan nhéo nhéo má Hạ Thược, trong mắt tràn đầy yêu thương cười nói. Nhìn Hạ Thược nhà chúng ta này, trắng trắng mềm mềm thích quá. Vài năm nữa chắc chắn thành thục nữ nho nhã, không giống đứa nhỏ nhà cô suốt ngày ở ngoài nghịch ngợm, phơi nắng đến đen thui cứ như là thằng con trai vậy. Trong lòng Hạ Thược không khỏi nổi lên vạch đen. Cô gần 30, bị người khác nhéo má, loại cảm giác này thực sự quỷ dị. Nhưng rất nhanh, cô thu hồi suy nghĩ, nhìn qua một bên. Mẹ cũng đang đưa tiền mừng tuổi cho em họ, Trương Nhữ Mạn, cười nói. Cô nói cái gì vậy kìa, Mạn Mạn nhà chúng ta có gì không tốt nào, quả giống ba, có phong phạm quân nhân, nó không chừng khi trưởng thành là nữ sĩ quan. Chú ba Trương Khải Tường hiện là sĩ quan còn tại ngũ, là một cán bộ, cách làm người cùng xử sự luôn mang tính quân nhân cứng rắn, chịu ảnh hưởng của chú. Mà con gái chú từ nhỏ tính tình hoang dã, đánh nhau với mấy cậu bé khác cũng là chuyện thường, ai gặp em ấy cũng đều nói giống con trai. Thấy con gái được khen, cô nhỏ Hạ Chí Lan cười cười nhìn phía con mình. Cô lớn Hạ Chí Mai đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi liếc trắng mắt, vẻ mặt kia rõ ràng đang nói coi như quan hệ giữa hai nhà các cô tốt đi. Mẹ Hạ Thược là Lý Quyên, cùng Hạ Chí Lan cùng là công nhân viên chức trong cùng một nhà máy. Quan hệ giữa hai người quả thực rất tốt. Chỉ là tính tình Hạ Chí Lan nhu nhược hơn Lý Quyên nhiều. Mà nói trắng ra, chính là người không hề có chủ kiến, nhưng con người thực sự rất lương thiện. Hơn nữa, cha mẹ Hạ Thược từ quen biết cho đến yêu nhau chính là nhờ Hạ Chí Lan xe tơ hồng. Cô ấy chính là bà mối cho mối nhân duyên này. Cho nên không chỉ hai nhà có quan hệ tốt, mà quan hệ giữa Hạ Thược và em họ Trương Nhữ Mạn lại càng thân thiết như chị em ruột thịt. Trương Nhữ Mạn chỉ kém Hạ Thược một tuổi, tính cách hai người khác nhau một trời một vực. Nhưng quá dị, hai người hợp với nhau. Mặc dù sau này mỗi người một việc, không thể lúc nào cũng cùng một chỗ, nhưng thường gọi điện nói chuyện với nhau, có thể nói là không giấu gì nhau. So với nhà cô lớn Hạ Chí Mai, trong trí nhớ Hạ Thược có vẻ không thân thiết cho lắm. Không nói cái khác, chỉ cần từ việc mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ khi qua năm mới thôi có thể thấy được. Chỉ thấy cô lớn Hạ Chí Mai bất đắc dĩ nói. À, chị dâu, em à, không phải là em đã nói rồi sao? Đã nói hai người bao nhiêu lần, hàng năm đều nói, sao lại không có ai nghe nhỉ? Chuyện đứa nhỏ tiền mừng tuổi không cần làm gì cả. Mới tí tuổi đầu, năm mới lúc nào cũng nghĩ đến tiền mừng tuổi, ra cái gì nữa? Trong mắt chỉ nhìn thấy chút tiền, lớn lên có thể có tiền đồ gì chứ? Hạ Chí Mai là giáo viên trung học trong trấn. Ở thời kỳ này, nghề giáo viên trung học coi như công việc ổn định, lại có văn hóa, người ngoài nhìn vào vô cùng hâm mộ. Phong cách nói chuyện của cô lớn vẫn luôn là răn dạy học sinh. Người trong nhà mỗi lần qua năm mới, ngày bài phát biểu của cô thành thói quen. Thế cô lại bắt đầu. Lý Quyên cùng Hạ Chí Lan ăn ý, đưa mắt nhìn con gái mình, muốn bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Chị, chúng ta đi ra ngoài đốt pháo, đắp người tuyết đi. Trường Nhữ Mạn sớm không kiên nhẫn, giờ nhận được ánh mắt mẹ, lập tức vọt dậy, lôi kéo Hạ Thược chạy ra ngoài sân. Hạ Thược bị lôi đi cho lòng cười khổ, mới trước đây không biết là thế nào, lúc này lại bị đứa nhỏ kéo đi chơi, đầu cô đúng là có vài vạch đen. Lại nhìn thời thơ ấu thì em họ ở trong sân đốt pháo, rồi chạy đến đống tuyết nặn quả cầu tuyết. Hạ Thược bỗng có cảm giác thời gian thực là xa xôi. Đúng, chính là cảm giác không chân thật, thật xa xôi. Lúc này em họ cũng không hay biết cha mẹ em ấy và năm em ấy học trung học chuyển nghề về nhà. Sau đó công việc phân công không được như ý, điều kiện gia đình không như mọi năm. Cuối cùng đến tận trung niên vẫn phải đi nơi khác làm công. Cho dù xuất thân từ quân đội, thân thể có được rèn luyện hàng ngày, cũng bởi là mỗi ngày dỡ hàng hóa, mệt mỏi khiến thân thể sinh bệnh. Mà cô nhỏ Hạ Chí Lan lúc ấy cũng bởi vì kinh tế nhà máy bị đình trệ rời đi, cùng chồng mình ra ngoài làm công. Cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền, cung cấp cho em ấy làm nghiên cứu sinh ở Đại học Bắc Kinh. Mà cuối cùng em họ không thể thi đỗ vào Học viện Ngoại giao mà em ấy tha thiết mơ ước. Do đó lựa chọn hệ pháp luật. Tuy rằng người ngoài nhìn vào thấy vậy là không tệ, nhưng em ấy vẫn luôn buồn bực vì thất bại của mình, lại càng bởi vì từ nhỏ tính tình em ấy như đứa con trai. 25-26 tuổi cũng chưa yêu qua. Tuy thích một vài nam sinh, nhưng bọn họ đối với tính tình này của em ấy đều lắc đầu, khiến em ấy thường xuyên bị gọi điện tố khổ với Hạ Thược. Nghĩ lại những ký ức kiếp trước, Hạ Thược nhìn bầu trời Tân Xuân năm 1992 rét lạnh mà hiu quạnh. Cúi đầu nhìn tay chân mình, chậm rãi cười cười. Cảm giác vô ưu vô lự thời thơ ấu thực tốt quá, mà cô có thể quay lại thời thơ ấu sống thêm một lần nữa, cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Như lúc này cô có linh hồn của người trưởng thành, mà không thể chân chính trở nên vô ưu vô lự. Cô có rất nhiều chuyện phải làm, có yêu cầu bức thiết là thay đổi vận mệnh. Không chỉ là của cô, mà còn là những người thân cô yêu quý. Đến tận khi ăn cơm trưa, Hạ Thược mới cùng em họ Trương Nhữ Mạn quay về phòng. Ông nội bà nội cùng bốn người con đều quây quần ngồi trên sập, lò sưởi được đặt gần đó. Trẻ con đối với những chuyện trong bữa ăn không hề hứng thú, điều duy nhất nghĩ đến chính là ăn. Gà, vịt, thịt, cá, ngày thường khó ăn nhiều như vậy. Hạ Thược vì không muốn biểu hiện là rất thành thục, cô gắp chút đồ ăn bỏ vài miếng trong bát, nhưng ăn thực sự chậm. Vừa ăn vừa chú ý đề tài các trưởng bối đang nói. Giữa đàn ông chỉ là chuyện công việc và làm ăn, còn phụ nữ chính là tâm sự về con cái, ăn mặc, là đề tài mãi mãi không thay đổi. Lúc này liền nghe thấy cô lớn Hạ Chí Mai nói: "Chị dâu, chị mặc quần áo gì thế kia? Cũng quá đỏ rồi, màu da chị có chút hơi đen, không thích hợp mặc đồ đỏ." Lý Quyên vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức có chút xấu hổ, cười cười nói: "Cô hai à, chị thích mặc đồ màu đỏ, năm mới là việc vui mừng, lúc này không mặc, lúc bình thường mặc càng chói mà." Hạ Chí Lan nghe vậy, liếc mắt nhìn chị hai lấy một cái, không dám nói gì. Thím tưởng Thu Lâm cười, liếc nhìn quần áo Lý Quyên cũng không nói gì, vẻ mặt xem trò vui thực rõ ràng. "Vậy thì không thể mặc màu đỏ chói vậy chứ, da đen lại càng trở nên quê mùa, nói thế nào cũng là người làm việc trong thị trấn. Quần áo phối hợp với màu sắc cũng nên chú ý mà." Hạ Chí Mai ngày thường dạy trung học, dạy người khác đến dạy quen, trên cơ bản đều phải nói đến người khác không nói được gì, cô ta mới bỏ qua. Cuối cùng vẫn là bà nội nhìn không được. Được rồi, không phải chỉ là bộ quần áo thôi sao, có làm sao đâu nào. Lúc này sang năm mới đấy, ăn cơm đi. Hạ Chí Mai thấy vậy bĩu môi, năm mới không muốn chọc bà cụ mất hứng, vì thế bỏ qua việc này không nhắc lại nữa. Hạ Thược ngồi một bên yên lặng nghe, cho lòng cô vô cùng chua xót. Cái thời mẹ được sinh ra vô cùng thống khổ, khi đó đất nước rối loạn, cơm ăn không đủ, áo mặc không ấm. Quần áo mẹ mặc trước đây đều là của chị gái sửa nhỏ lại, giờ thì hiếm khi được quần áo mới. Mẹ thích quần áo màu tươi, nhưng tính tình mẹ dịu dàng, lại mang chút ngại ngùng. Bình thường không dám mặc, sợ mặc ra ngoài người khác chê cười. Cho nên chỉ ở thời điểm qua năm mới, mẹ mới dám mặc quần áo màu mình yêu thích nhất. Nhưng mỗi lần như vậy lại còn bị cô lớn ở trước mặt tất cả mọi người trong nhà chèn ép. Hạ Thược trong lòng oán giận vô cùng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nơi đáy mắt sớm mang theo tia nhìn kiên định. Đời này cô tuyệt đối không để mẹ phải chịu tủi nhục như vậy. Mà lúc này cha cũng mở miệng, cha nhìn phía em gái Hạ Chí Mai cười nói, cô hai nói không sai, làn da mà đen thì mặc đồ đỏ đúng là có chút khó coi, nhưng anh thích nhất chị dâu cô mặc vậy đấy, anh cảm thấy rất đẹp. Lý Quyên nghe xong khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo vẻ cảm động. Hạ Thược gấp thức ăn vào miệng, đáy mắt xẹt ý cười. Mãi một lát sau, cô ngước mắt nhìn cô lớn Hạ Chí Mai và chồng cô Lưu Xuân Huy. Nhà bọn họ lập nghiệp từ việc gia công dầu, sau này nhà mở xưởng sản xuất một số linh kiện ô tô cho các công ty trong nước. Trước khi Hạ Thược trọng sinh, lúc ấy nhà bọn họ tiết kiệm được chút thành lập công ty nhỏ, bất động sản không hề ít, ở trong thị trấn được cho là gia đình nổi danh. Anh họ Lưu Vũ Quang ỷ vào việc buôn bán của nhà có chút tiền lời, khi đi học thay bạn gái như thay áo. Sau này kết hôn, vợ là người dẫn chương trình ở đài truyền hình của thành phố Đông, cha vợ lại là phó thị trưởng thành phố. Người một nhà ánh mắt cao hơn đầu, một nhà thân thích Hạ gia bên này, chị dâu họ đều thấy chướng mắt. Bình thường nói chuyện đều là thanh cao, hiển nhiên là khinh thường. Cho dù Hạ Thược hiểu con người là sinh vật có dục vọng, ai cũng đều khát vọng đứng cao hơn bất kỳ kẻ nào, để người khác nhìn lên tôn kính. Nhưng đối với loại cao sang mà dẫm đạp lên người thân của mình, thực không thể nào có ấn tượng tốt cho được, lại càng đừng nói đến chuyện tôn kính. Ông nội bà nội sinh được 4 người con, chỉ có 2 người nhà cô lớn và chú út là kinh tế không tồi, nhưng tiếc cả hai đều không quá hiếu thuận. Khi bà nội bệnh nặng, bố dĩ là con cái nên thay nhau chăm sóc, mẹ Hạ Thược là Lý Quyên lại không nói hai lời, nhận bà cụ về nhà chăm sóc, trông nom. Mà cô lớn thân là con gái chỉ đến thăm 1-2 lần, mang theo vài thứ, hàn huyên một chút rồi đi. Đến tận khi bà nội qua đời, cô không được con gái chăm sóc một ngày. Hạ Thược rũ mắt, khóe miệng hơi lạnh lùng. Tục ngữ nói, người làm gì ông trời đều nhìn, phong thủy thay phiên chuyển. Chỉ tiếc hiện tại cô lại trọng sinh. Đời trước không có lấy một nhà Hạ Chí Mai rạng rỡ đến cùng hay không? Cô nhìn chằm chằm vợ chồng Lưu Xuân Huy, Hạ Chí Mai, nội tâm ấm ức thay cho bà nội. Cũng vào lúc này, một chuyện khiến Hạ Thược khiếp sợ xảy ra. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh liên tiếp. Đó là buổi tối, ánh lửa đỏ thiêu bầu trời hừng hực, hoàn cảnh thực hỗn loạn. Nơi nơi là bóng người đang chạy cứu hỏa, hơn nữa nơi bị cháy thoạt nhìn là công ty sản xuất con. Sau đó cô thấy bóng người buồn bã đoạt lấy vòi nước trong tay nhân viên cứu hỏa, muốn xông lên. Bộ dáng người kia rõ ràng chính là chú hai của Hạ Thược, Lưu Xuân Huy. Sau đó hình ảnh thay đổi, lúc này chú Lưu Xuân Huy và cô Hạ Chí Mai, hai người đến nhà ai đó thăm hỏi, vẻ kiêu ngạo ngày xưa hoàn toàn không thấy. Dường như còn ăn nói khép nép làm ơn cái gì. Lúc này chú hai tóc bạc rất nhiều, dường như trở nên già hơn nhiều. Sau đó anh họ và chị dâu không ngừng cãi nhau, chị dâu ôm lấy con, mở cửa rời đi. Hạ Thược trợn to mắt, khiếp sợ nhìn những hình ảnh này. Những hình ảnh này rõ ràng chân thật ngay trước mắt. Cuối cùng cô cảm thấy có người đẩy cô. Hình ảnh này liền biến mất. Hạ Thược quay đầu, thấy mẹ đang kỳ quái nhìn mình. Đứa nhỏ này không ăn đi, nhìn cô lớn với chú làm gì? Vừa nói vừa gắp miếng thịt cá bỏ vào bát cô. Nào, nhanh ăn đi chứ. Hạ Thược giật mình, cầm lấy cái bát rũ mắt, trong lòng không ngừng kinh hoàng. Thứ cô nhìn thấy vừa rồi là cái gì chứ? Dù sao trải qua chuyện trọng sinh nên dù gặp chuyện khó tin gì nữa, Hạ Thược trấn tĩnh nhanh. Cô cẩn thận hồi tưởng hình ảnh vừa xuất hiện. Lúc anh họ chị dâu cãi vã, đứa bé chị dâu ôm cũng không lớn. Tính thời gian, hình như chuyện xảy ra 2-3 năm sau khi hai người kết hôn. Nói vậy vừa rồi cô nhìn thấy, chuyện xảy ra trong tương lai à? Vì sao cô nhìn thấy tương lai của người khác? Biết trước tương lai cô thực sự có loại năng lực này à? Hạ Thược không dám xác định, dù sao cô đã trọng sinh, mà chuyện vừa rồi cô nhìn thấy, ít nhất phải 12 năm sau mới xảy ra. Cô không có thời gian chờ đến 12 năm sau để nghiệm chứng, có thể đoán chuyện sắp xảy ra hay không, hoặc là chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy thím út Tưởng Thu Lâm nói: "Ba, mẹ à, con xuống nhà trước đây ạ, ngồi lâu quá có chút không thoải mái." Hạ Thược nghe vậy, biết đây là cơ hội rồi, lập tức nhìn về phía thím út. Cô tập trung tinh thần, nghĩ xem tiếp theo xảy ra chuyện gì. Cô không biết làm vậy có được gì không. Trải qua lúc trước xuất hiện hình ảnh kia, lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt là muốn nhìn xem tương lai của cả nhà cô lớn sẽ thế nào. Sau đó xuất hiện những hình ảnh đó, cho nên Hạ Thược chỉ tùy ý làm thử một lần, xem có phải tìm được đúng biện pháp hay không. Không ngờ vừa nghĩ vậy, trong đầu cô đúng là xuất hiện một số hình ảnh. Thím út vừa đứng lên vừa chạm mặt đất, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì ngã. Mẹ Lý Quyên vừa đỡ lấy thím ấy, sau đó ông nội bắt đầu dằn dạy chú út. Những hình ảnh này thực nhanh, bởi vì ngay sau đó mọi chuyện xảy ra. Có lẽ ngồi lâu, chân có chút run run, Tưởng Thu Lâm vừa đứng dậy liền ai ui một tiếng, đầu gối mềm nhũn, cả nhà sợ tới mức kinh hô. Lúc này may mắn mẹ Hạ Thược là Lý Quyên ngay gần đó, vươn tay đỡ lấy thím. Tưởng Thu Lâm hú hồn vỗ ngực, Hạ Quốc Hỷ sắc mặt khó coi khiển trách con út Hạ Chí Đào: "Vợ cũng mang thai 7 tháng rồi đấy, sao không biết đường giúp nó đi đứng thế hả?" Hạ Chí Đào về mặt oan uổng. Tính chú út giống Hạ Quốc Hỷ, ngay lập tức mở miệng: "Ba, vừa rồi con mải nghe anh rể nói về chuyện làm ăn quá. Đây không phải là đang chú ý sao? Hơn nữa cũng không có chuyện gì mà." Hạ Quốc Hỷ trừng mắt: "Anh nói cái gì?" Thấy hai cha con bắt đầu dương cung bạt kiếm, Giang Thục Huệ nói: "Năm mới năm mẹ, hai cha con nhà ông náo loạn cái gì thế? Chí Đào, nhanh giúp vợ con đi chứ." Một hồi tranh chấp đều hóa giải. Hạ Thược ngẩn người, cái này không phải là cô không tin. Thực sự, cô có thể thấy chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Nhưng vì sao đột nhiên cô có năng lực vậy? Vì này Hạ Thược nhất thời không rõ, cô không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì ngay sau đó cô bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, sự lực cả người như bị hút hết sạch, vô cùng mệt mỏi. Bộ dạng cô rất nhanh khiến bà nội và mẹ chú ý, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng năm ngoái cô bị rơi xuống hồ nước lạnh, thân thể bị khí lạnh ảnh hưởng, chưa khỏe lắm, cho nên mẹ nhanh chóng ôm Hạ Thược đi vào phòng ngủ. Sau Tết, cha mẹ Hạ Thược quay về thị trấn làm việc, còn Hạ Thược đang nghỉ đông. Một tháng nữa mới đến khai giảng, bà nội giữ cô lại nói là muốn nhân dịp này giúp cô tẩm bổ thân mình. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên biết là bà nội yêu thương cháu gái nên để lại cho chút tiền cho bà cụ để Hạ Thược ở lại quê nhà. Sau khi Hạ Thược bắt đầu nghiên cứu năng lực mình, cô không có việc gì lại nhìn chằm chằm người khác, từ ông nội bà nội đến thím Thẩm, chị Thúy Thúy, sau đó là những người trong thôn, chỉ cần là người cô gặp đều trở thành mục tiêu của cô. Nhưng sau nhiều ngày thí nghiệm, Hạ Thược phát hiện năng lực biết trước của cô chỉ có mức độ. Nếu cô muốn biết tương lai của một người rất nhiều năm sau, vậy một ngày cô chỉ có thể nhìn một lần. Hơn nữa, cần nhìn chăm chú trong thời gian dài. Khi năng lực cạn kiệt, kết quả giống như ngày đó. Mẹ bảo ủ rũ, nhất định nghỉ ngơi, sau đó tinh thần mới khôi phục được. Nếu cô muốn biết chuyện hôm đó hoặc chuyện vài ngày sau xảy ra, vậy thì một ngày có thể sử dụng 3-6 lần không như nhau, khoảng cách thời gian muốn xem tiếp cũng ngắn. Nghiên cứu vài ngày, Hạ Thược hoàn toàn tiếp nhận mình có khả năng đặc biệt, giờ nhớ lại loại năng lực này giống như thiên nhãn. Thiên nhãn căn cứ thuyết pháp Phật gia chính là có năng lực biết được chuyện xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, người có thiên nhãn có thể biết trước tương lai. Thiên nhãn năng lực càng mạnh, có thể thấy tương lai càng lâu càng xa, độ chính xác càng cao. Cái gọi là độ chính xác, nó đúng, chỉ là một nhân tố. Chuyện tương lai chưa hẳn sinh ra kết quả trong tương lai. Nói cách khác, nếu Hạ Thược biết trước tương lai, rồi ngoại lực tác động, tương lai có thể thay đổi. Mà kể xưa này, chuyện tương lai mỗi người đều muốn biết, nhưng dù có tiền cũng không mua được. Nghĩ đến đây, trong đầu Hạ Thược hiện lên linh quang. Cô hiểu cô có được thứ gì, nhưng phải vận dụng loại năng lực này như thế nào đây? Cô cũng cần phải có kế hoạch thật tốt. Chuyện này đương nhiên không thể lộ liễu nói ra. Cây to đón gió, huống chi Hạ Thược chỉ là cỏ nhỏ, ngay một mầm cây không được tính. Sau lưng cô không có gia tộc cùng thế lực, nếu như quá lộ liễu chỉ là dẫn tới họa,

Thôi bối đồ năm. Có đầy đủ những lời suy đoán về đời sau thịnh vượng của việc trị loạn. Đối với những thời kỳ sau của đường triều, cuộc chuyện quan trọng như các triều đại đều có dự đoán trước. Không chỉ trình tự các triều đại thay đổi hoàn toàn chính xác, mà cả những chuyện xảy ra trong triều đại đó cũng không hề là vô căn cứ. Bao gồm Thái Bình Thiên Quốc, Thanh Minh nhập quan, ngày quân Nhật xâm chiếm, vậy mà lại không hề có cái nào không ứng nghiệm, có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Bắt đầu từ đó, Hạ Thược đối với tri thức thần bí mà rộng lớn này của đất nước sinh ra chút hứng thú. Cái gọi là huyền học là đối Lão Tử, Trang Tử, Chu Dịch nghiên cứu, giải thích nổi lên một loại gọi là triết học phương Đông. Mà phong thủy chính là một nhánh bên trong huyền học dịch lý. Trong những năm đất nước còn náo động, lúc mọi người dốc sức du nhập văn hóa phương Tây, người trong nước đều xem văn hóa nước nhà không đáng một đồng, cho rằng phương Tây chỉ là khoa học, mà nước nhà là mê tín, khiến triết học phương Đông xuống dốc, thậm chí đến nay bị rất nhiều người hiểu nhầm. Sau này hậu thế, trong các thành phần tri thức như học sinh, sinh viên, nổi lên cách bói toán bằng bài Tarot T9 cổ khái niệm các chòm sao. Rất nhiều người tin những thứ này đến đòi mạng, cảm thấy cực chuẩn mà lại phán cho tướng thuật cùng quẻ thuật của mình là mê tín. Trên thực tế, bài Tarot xuất hiện tại châu Âu thời Trung Cổ, địa vị ở châu Âu tương đương với Chu Dịch ở Trung Quốc. Nhưng Chu Dịch có nguồn gốc từ thời Thương Chu, so với châu Âu cũng là sớm, trước 1.000 năm. Khi mà chúng ta đang vứt bỏ cùng phê phán văn hóa đất nước, các nước phương Tây bắt đầu đem dịch kinh của Trung Quốc nhét vào phạm trù nghiên cứu, hơn nữa cho rằng đây không chỉ là khoa học mà còn là rộng khắp. Dựa theo lý luận phong thủy, nó có thể nói là vật lý học địa cầu, địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan học, kiến trúc học, sinh thái học, cùng thông tin về sinh mệnh con người, nhiều ngành học tổng hợp mà thành một môn học, đó là tự nhiên học. Rất nhiều người không tin, đó là bởi vì huyền học dịch lý cực kỳ thâm ảo khó hiểu. Đây là một môn truyền thừa qua các đời, nhưng hiện nay người có được truyền nhân chân chính rất ít. Nhà cách khác, người biết chân chính đã ít, đại bộ phận mọi người là dựa vào tự học, thay đổi giữa chừng, tục xưng thần côn. Hơn nữa trong đó có không ít người mang theo mục đích vơ vét của cải vật chất, hại người rất nặng, khiến nhiều người hiểu lầm sâu sắc. Trên thực tế, bậc thầy phong thủy chân chính ở cổ đại không ai dám đắc tội, bởi vì những người này chỉ cần ngón tay liền có thể vô tình giết người, thậm chí gặp họa lớn, thảm thiết vô cùng. Nhưng cho đến hôm nay, loại chuyện này không phải là thứ gì đó quá mơ hồ huyền ảo. Dựa theo phạm vi khoa học, đây là một loại từ trường học tại địa cầu, cũng chính là lợi dụng toàn bộ sự sắp xếp thay đổi từ trường một nơi nào đó, khiến người sống trong đó chịu ảnh hưởng này. Hoặc cát, hoặc hung, thậm chí có thể vô thanh vô thức đoạt đi tính mạng con người. Phần mộ tổ tiên phong thủy có nói đến, và hôm nay Hạ Thược xem ra là có đạo lý nhất định. Thân thể sinh ra là từ cha mẹ, người xưa chú ý một chữ khí, dùng khoa học hiện đại giải thích, đó chính là sóng điện từ. Cha mẹ cùng con cái có một loại sóng điện từ mà vạn vật sông núi là được ta từ khí. Chẳng qua khí này có cát có hung, nếu tổ tiên mai táng tại nơi có khí hung ác tụ tập, con cái chịu ảnh hưởng. Nhớ lại điều này, Hạ Thược nhớ tới lúc chọn môn học. Lúc đó có thời gian cô muốn quay về nhà, nhất định phải tìm được nơi mà lúc trước chú giáo sư chọn để xây dựng phần mộ tổ tiên, đến tận nơi khảo sát thực địa. Nhưng sau này có đủ loại nguyên nhân không có làm được. Chỉ là Hạ Thược không ngờ trọng sinh cho cô cơ hội tìm tòi kết quả, không ngờ rằng cô còn có cơ hội gặp lại Chu giáo sư. Nhớ tới lúc trước bà nội dẫn theo cô đến nhà Chu Vượng hỏi thăm, cô cùng Chu giáo sư tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng ông cũng để lại cho cô ấn tượng về người uyên bác, hòa ái dễ gần. Hiện tại tất cả bi kịch đó không còn xảy ra trên người ông. Hạ Thược bỗng nhiên sinh ra mong muốn được gặp Chu giáo sư, một vị học giả nổi tiếng khắp nước, một ông cụ hiền lành, từ ái, không nên ở một năm sau đột nhiên bị đột tử. Lúc này nghe bà nội nói, hôm nào chúng ta cùng đến nhà Chu Vượng chơi chút đi, gặp Chu giáo sư đại học ở Bắc Kinh, nhưng đó là người làm công tác văn hóa, gặp rất nhiều việc trong xã hội. Mạnh Thẩm nói. Vậy cũng đúng, nhưng hôm nay không được. Lúc cháu ra khỏi nhà, nghe nhà cháu nói, Chu giáo sư vừa dẫn theo các ông trong thôn lên núi mà. Hạ Thừa nghe vậy, mấy ngụm đã uống hết bát canh gà, buông bát nói, bà nội, cháu muốn lên núi. Thập Lý thôn diện tích nhỏ, trong thôn chỉ có gần 200 căn hộ, ba mặt là núi vây quanh. Thôn trang tuy nhỏ, phong cảnh vô cùng đẹp. Thời tiết phương Bắc qua năm mới vẫn rất lạnh. Năm trước, tuyết đã tan hơn phân nửa, nhưng trên đỉnh núi trắng phong một mảnh. Hai cô bé đi trên đường núi, Lưu Thúy Thúy năm nay 12 tuổi, so với Hạ Thược lớn hơn 2 tuổi. Từ nhỏ lớn lên trong thôn, leo núi đối với cô mà nói đó là chuyện bình thường. Dáng người cô cao ráo hơn so với những bạn cùng tuổi, có thể nói là cao gầy. Leo núi rất nhanh, tính tình mạnh mẽ, vô cùng nhiệt tình. Đi vài bước lại quay đầu kéo Hạ Thược một phen. Thấy cô đi đường đặc biệt ngốc, liền nhịn không được bật cười. Hạ Thược vẻ mặt đầy vạch đen, nghe nói cô muốn lên núi, bà nội gọi cô vào phòng, mặc thêm cho cô hai bộ áo len. Bên ngoài mặc thêm chiếc áo bông màu hồng, thế này mới cho cô đi. Có trời mới biết cô thoạt nhìn giống như chiếc bánh bao. Có ai gặp qua bánh bao leo núi chưa? Không lăn xuống dưới đã là không tồi rồi. Có điều có thể ra ngoài, lúc này Hạ Thược không so đo nhiều. Lưu Thúy Thúy chỉ phía xa. Thực tử à, mau nhìn này, chị nhìn thấy Chu giáo sư của mọi người rồi kìa. Chú Chu Vượng cùng ông Vương trưởng thôn cũng ở đó. Hạ Thược nhìn tay cô chỉ, ba mặt thôn có núi, người trong thôn chủ yếu sống ở phía trước núi. Phía sau núi cơ bản không có ai, bình thường chỉ là chút rừng cây. Trước núi có mấy hồ nước thiên nhiên nho nhỏ, cùng mấy đập nước vừa được tu sửa. Xa xa nhìn lại, chỉ có khoảng 5-6 người đàn ông đứng trong hồ nước nhỏ kết băng, chỉ phía sau núi. Lưu Thúy Thúy cùng Hạ Thược chạy qua. Người trong thôn đều biết hai cô nhỏ này. Chủ Vượng thấy, liền nói. Hai cái đứa nhỏ các cháu đến đây làm gì? Thược Từ nói, muốn lên núi gặp Chu giáo sư, chú cháu tới đây. Lưu Thúy Thúy không hề nói dối, người ta hỏi cái gì đáp cái đó. Hạ Thược thiếu chút nữa ngã sấp, đành chào hỏi một vòng các chú các bác. Lúc này thấy người đàn ông ước chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, bộ mặt hiền lành, cúi đầu chào. Cháu chào Chu giáo sư. Chu giáo sư vui tươi, cười hớn hở. À, đứa nhỏ này là ai nào, rất có lễ phép. Ông thấy Hạ Thược trắng trắng hồng hồng, tròn tròn vô cùng đáng yêu, nhịn không được đùa với cô. Chủ thượng đứng bên cạnh thấy vậy nói, đây là cháu gái nhà ông Hạ, tên là Hạ Thược, bên cạnh đây là con gái lớn nhà anh Lưu, Lưu Thúy Thúy. Chủ giáo sư gật đầu, lại hỏi tuổi hai người, tiếp theo dặn hai người đứng ở phía sau, đừng tới gần hồ nước kết băng phía trước. Lúc này tiếp tục nói cùng vài người khác. Tôi thấy nơi này rất tốt, tàng phong tụ khí. Chủ giáo sư nói. Ông Vương trưởng thôn bên cạnh gật đầu theo, hiển nhiên là kính trọng cùng bội phục Chu giáo sư. Ông nói cái gì vậy chính là cái đó. Chú Vượng nói, chú hai, chuyện tu sửa phần mộ tổ tiên chú định đoạt. Chú nói chỗ nào tốt chúng cháu lựa chọn chỗ đó. Hiện tại trên núi đất đông lạnh, không tốt để khởi công, chờ khi bắt đầu khai xuân chúng cháu bắt đầu làm. Hạ Tường đứng bên cạnh cô quái dị nhíu nhíu mày. Nói thật, chuyện về phong thủy cô không hiểu. Lúc trước đại học tuy rằng chọn môn học tự chọn, nhưng bọn cô học liên quan đến kiến trúc, chủ yếu chút phong thủy về nhà ở hiện đại. Quan trọng là tận lực làm con người cùng tự nhiên hòa hợp. Đồ đạc trong nhà phải đặt thế nào mới có thể khiến cả người, thể xác, tinh thần thư sướng, cực kỳ dễ hiểu. Về phần lý luận thâm ảo khác, nhưng mà nửa điểm cô không học qua. Theo như Hạ Thược nhìn, nơi Chu giáo chọn này rất tốt, có núi có nước, làm sao sau này có thể tạo thành lực sát thương lớn vậy? Nghĩ như thế, Hạ Thược không khỏi tinh tế nhìn vào nơi Chu giáo sư đã chọn. Vừa nhìn vào thiếu nữa thì kinh hô ra tiếng. Nguyên nhân, lúc này ở trong mắt Hạ Thược, núi non trước mặt đột nhiên thay đổi. Xác thực mà nói, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng lúc này có một tầng khí thể bao quanh. Khí thể này chia hai loại màu sắc, một loại trắng chói mắt, ấm áp thực sự giống ánh mặt trời, làm người ta thoải mái, mà loại khác mờ mờ mịt mịt, có chút âm u lạnh lẽo, khiến người ta nhìn thấy không thoải mái. Chả nhẽ cái này, theo như người xưa nói, chính là thiên địa âm dương, âm khí cùng dương khí à? Thủy âm dương ngũ hành tồn tại từ nền văn hóa phương Đông xưa. Đồng ý chú ý điều hòa âm dương, có thể thấy thuyết âm dương đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Hạ Thược không biết thứ mình thấy có phải thực sự là âm khí hay dương khí không, nhưng cô thấy chỗ Chu giáo sư vừa chọn được quả thực thực không tốt. Nơi này tụ tập tầng khí mờ mịt, thậm chí độ dày cực cao, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nơi này đại khái chính là nơi hùng ác tụ tập, chắc không được kiếp trước cả nhà Chu giáo sư chết thảm như vậy. Không kịp suy nghĩ, thiên nhãn của mình có thêm chức năng mới, thấy Chu giáo sư chọn chỗ này, thậm chí chú Chu Vượng cũng nói khai xuân khởi công, cho lòng Hạ Thược không khỏi nóng nảy. Nhưng cô biết cô không thể nói thật được, cho dù nói cũng không ngửi tên, chỉ sợ cho cô là kẻ điên. Cho nên cô cái khó ló cái khôn, kéo lấy góc áo Chu giáo sư. Ông Chu ơi, vừa rồi ông nói tàng phong tụ khí, cái gì là tàng phong tụ khí? Chu giáo sư ngẩn người. Ông Vương trưởng thôn bên cạnh khiển trách. Trẻ con, hỏi như vậy làm gì? Thế hệ các cháu là người học khoa học, những chuyện phong kiến mê tín hỏi ít thôi. Nói gì vậy? Lý luận phong thủy có nguồn gốc từ trong ngũ kinh, đến nay không ai dám nói là đọc hết. Không thể phủ nhận trong quá trình phát triển của nó xuất hiện một số bộ phận mê tín, nhưng trong đó rất nhiều thứ đáng giá để nghiên cứu. Các nước phương Tây bắt đầu coi trọng văn hóa chúng ta càng không thể hạ thấp văn hóa nước nhà. Nếu không về sau hối hận, còn bị người ngoài cười nhạo nữa. Không thể khiển trách Chu giáo sư kích động. Cha mẹ ông sinh những năm tháng náo động kia lại còn bị hại đến chết. Mà trong thời đại đó, chết đi không chỉ là cha mẹ của ông, còn phá hủy nhiều văn hóa truyền thừa đáng giá. Sau này Chu giáo sư cùng vài vị học giả bắt tay nghiên cứu cùng chữa trị truyền thống văn hóa. Nhưng khi bọn họ đọc Chu dịch lại đều cảm giác quá sức mình, cũng cảm thấy truyền thừa thực là gian khổ. Đời sau chúng ta, mặc dù không thể nhận truyền thừa trí tuệ tiền bối, nhưng ít ra phải có nhận thức cơ bản về nền văn hóa nước nhà. Có thể không hiểu nhưng tuyệt đối không thể không biết. Chu giáo sư lời nói nghiêm túc, Chu Vượng cùng vài người trong thôn không dám nói gì. Lúc này đây Chu giáo sư ôm lấy Hạ Thược, đã lấy lại vẻ mặt tươi cười hiền lành, chỉ cô xem. Xem này cháu gái, ông Chu chỉ cho cháu xem, cháu nhìn ngọn núi này đi, nhìn nó nối liền lại, hình dáng có phải giống một con rồng không? Hạ Thược mặc dù không hiểu phong thủy, nhưng biết phong thủy có long mạch, kiến giải về chữ long kỳ thực chính là hình dạng tương tự nhau. Nhưng cô quan tâm không phải thứ này. Lúc trước cô đứng trên mặt đất, tầm nhìn có hạn, hiện tại được Chu giáo sư bế lên, tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở. Cô liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy thập lý thôn là ba mặt giáp núi. Thôn không lớn, phía sau núi có quốc lộ chạy qua. Lúc trước bởi vì mở quốc lộ, có vài ngọn núi bị phá bỏ. Chu giáo sư lựa chọn ngọn núi này kéo dài ra tận ngoài, vừa vặn bị quốc lộ kia cắt ngang. Cho dù Hạ Thược không hiểu, nhưng cô biết, loại tình thế núi bị phá hủy như vậy khẳng định không tốt, huống chi nó còn cắt ngang. Hạ Thược trong mắt hào quang chợt lóe, làm ra dáng vẻ ngây thơ của một đứa nhỏ, chỉ vào đường quốc lộ kia nói, rồng không có cái đuôi. Rồng không có cái đuôi. Chu giáo sư ngẩn người, nhìn theo ngón tay Hạ Thược chỉ, nhìn con đường quốc lộ kia chốc lát, đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt. Hay à, không tốt, lúc trước sao ta không chú ý con đường quốc lộ này vậy chứ? Ông phản ứng vậy khiến Chu Vượng cùng những người trong thôn hoảng sợ, nhanh chóng hỏi, không tốt như thế nào? Chu giáo sư nói năng có chút lộn xộn, thiếu chút nữa liền ủ ra đại họa. Nơi này không tốt, không tốt, đổi nơi khác đi, đổi nơi khác. Chu Vượng khó hiểu, hả, đổi nơi khác á? Chú hai, không phải vừa rồi chú nói nơi này tàng phong tụ khí rất tốt ư? Cháu biết cái gì, chú bảo đổi cháu cứ đổi là được. Chu giáo sư kích động bỏ Hạ Thược xuống, chăm chú nhìn cô, bàn tay đặt trên đầu cô. Cháu gái, mai có cháu, nếu không liền gặp đại họa, cháu đúng là phúc tinh. Lời này nói ra, người bên cạnh nghe không hiểu, một đứa nhỏ có quan hệ gì với nó. Nhưng Chu giáo sư sâu sắc hiểu, lập tức đi chọn nơi khác. Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy đi theo phía sau, đến tận khi Chu giáo sư chọn được nơi khác vừa lòng. Mà Hạ Thược sau khi xem qua, phát hiện nơi này có dương khí màu trắng tụ tập, lúc này yên lòng. Chu giáo sư quay lại bế Hạ Thược lên, giống như đang cầm thêm phần an tâm. Để lại cô nhìn. Hành động khiến Hạ Thược giờ khóc giờ cười, mà trưởng thôn cùng Chu Vượng ở bên cạnh thấy vậy cằm như sắp rớt ra. Vị giáo sư giải đại học kinh thành, vị học trưởng giả nổi danh trong ngoài nước, sao lại coi lời nói của đứa nhỏ là thật vậy? Nơi này tốt. Hạ Thược giống như khuôn, gật gật đầu, trên ót gắn đầy vạch đen. Chọn tốt rồi, trưởng thôn cùng Chu Vượng bắt đầu thương lượng đầu xuân, liền động thổ. Đoàn người vừa nói vừa trở về thôn. Mà ngay khi đoàn người vừa đi, trong sân một căn nhà phía sau núi, một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, nhìn phía đoàn người, kinh ngạc thì thào tự nói. Sáng nay bói toán, rõ ràng không phải kết quả như vậy. Chẳng nhẽ thiên cơ nơi đây hỗn loạn, linh nghiệm lúc này. Là ai có bản lĩnh này? Chẳng nhẽ là bé gái kia? Ông Vương, trưởng thôn, thập lý thôn, ở trong thôn được người dân kính trọng. Tất nhiên trong đó cũng bởi vì ông rất công bằng, nhưng quan trọng hơn cả cũng là bởi vì con trưởng của ông làm trưởng ban đất đai ở cục địa chính tại Đông Thị. Ông Vương đối với người con trai như vậy tự nhiên là vô cùng hãnh diện, nhưng đứa con này của ông cũng có lúc khiến ông thực đau đầu. Một năm trước, có một hộ từ bên ngoài tới thôn, là một ông lão khoảng hơn 60 tuổi, hai chân tàn tật ngồi xe lăn, nhưng cỗ khí trên người ông lão đến giờ vẫn khiến ông Vương cảm thấy thực mới mẻ. Ông lão kia rõ ràng lộ ra cỗ hơi thở thế ngoại cao nhân, chỉ là đôi mắt này cũng không giận mà uy, dường như bị ông ta trừng mắt một cái, chân cũng như mềm nhũn ra. Một người như vậy đối với ông Vương chưa đi ra khỏi Đông Thị là chưa bao giờ gặp qua. Nhưng người này lại chính là người mà con cả Vương Húc Đống nhà mình dẫn về trong thôn. Con có dặn ông muốn xây một căn nhà phía sau núi, hơn nữa phải làm đường đá tới đó, cung cấp đồ ăn thức uống cho ông lão. Từ nay về sau ông ấy sẽ ở lại trong thôn. Đối với yêu cầu của con, ông Vương thực kinh hãi. Thôn này sao có thể tùy tiện để người bên ngoài về được chứ? Như vậy chỉ sợ dân trong thôn có ý kiến. Con lại chỉ nói, ba, việc này ba nghe con, việc này là cấp trên dặn xuống, con chỉ là nghe lệnh làm việc. Tóm lại ba làm đi, mọi chuyện cụ thể tỉnh sẽ lo. Ông Vương nghe thấy vậy giật mình, trên tỉnh lo, người này là ai vậy chứ? Trong nhận thức của ông, có thể khiến cho trên tỉnh coi trọng, tất nhiên chính là đại nhân vật. Lúc này ông không dám nói thêm, đành dựa theo lời con nói mà đi làm. Chuyện này lúc sau đúng như lời con trai nói, không quá vài ngày trên tỉnh liền truyền văn kiện xuống. Nói là ông lão này đã đầu tư rất nhiều hạng mục trong thành phố, có công hiến lớn cho sự phát triển của mình. Bởi vì trong thôn phong cảnh tươi đẹp, cho nên ông ta muốn ở lại trong thôn tĩnh dưỡng. Cũng không phải là dùng không của thôn, mỗi hộ trong thôn đều được nhận trợ cấp. Trợ cấp nhiều, hơn nữa hàng năm đều cấp, mọi người trong thôn tự nhiên không ý kiến, mà ông lão từ đó đến nay về sau ở lại phía sau núi. Ở trong lòng người dân trong thôn, ông lão này chắc hẳn là nhà kinh doanh, đại nhân vật, cho nên bình thường tự nhiên không ai dám đến quấy rầy ông ta. Ngay cả bọn nhỏ trong thôn cũng đã được dặn, không đứa nào được nghịch ngợm gây chuyện bên ngoài căn nhà. Nếu không, trở về nhà bị đánh đi. Trên thực tế, đây là tính toán nhỏ nhặt trong lòng nhiều người trong thôn. Bọn họ sợ ông lão, sống sau núi không được yên tĩnh, trong cơn tức giận mà đi mất. Vậy thì món tiền trợ cấp đúng là bị ngâm nước. Ông lão vừa ở lại trong thôn lên đúng một năm, hơn nữa từ ngày đó tới bây giờ chưa bao giờ thấy ông ta xuống núi. Tất cả thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt đều là do ông Vương định kỳ đưa lên đó. Lâu dài, dần dần ông Vương quen, dù sao chỉ là chuyển đồ lên đó. Ông lão ấy cũng không có yêu cầu gì khác. Nhưng kỳ quái, ngày hôm kia ông vừa lên đấy đưa đồ, lần đầu tiên ông lão hỏi thăm về chuyện trong thôn, lại hỏi đúng chuyện ngày hôm qua ông cùng Chu giáo sư đi chọn nơi di rời phần mộ tổ tiên, hơn nữa hỏi rõ chi tiết trong đó một phen. Việc này làm ông Vương cảm thấy thực ngạc nhiên, nhưng lúc sau còn ngạc nhiên hơn. Trước lúc ông đi, vậy mà ông lão ấy hỏi thăm đứa cháu gái trong nhà lão Hạ, ngày sinh tháng đẻ của Hạ Thược. Tuy ông Vương là trưởng thôn, nhưng ngày sinh tháng đẻ của một đứa bé gái làm sao ông biết? Rơi vào đường cùng, ông đành mời ông nội của Hạ Thược là Hạ Quốc Hỷ đến nhà mình ăn cơm. Ông biết Hạ Quốc Hỷ thích uống rượu, Trong bữa hai người uống không ít rượu, lúc này bỏ qua lời nói khách sáo. Trong đêm liền đưa ngày sinh tháng đẻ cho ông ấy. Ngày hôm qua khi ông vừa đến đó, ông lão kia đưa ra thêm yêu cầu. Ông ta muốn gặp Hạ Thược. Cái này là chuyện gì chứ? Ông Vương liên tục lắc đầu. Hạ Thược chỉ là đứa bé gái 10 tuổi, lại bị người ta hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ, sau đó yêu cầu gặp mặt. Chẳng nhẽ trong nhà ông lão có cháu trai, muốn tìm cháu dâu nhỏ ư? Nếu thực sự là vậy, vậy thì nhà lão Hạ vận khí đúng là tốt. Vị này ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng phải nể mặt ba phần. Cảm khái thì cảm khái, nhưng ông Vương cũng không dám chậm trễ. Vừa từ trên xuống núi, lập tức đến nhà Hạ Quốc Hỷ. Vừa đến cửa nhà Hạ, ông Vương vô cùng sửng sốt. Từ xa, ông liền thấy Chu Vượng đang dẫn Chu giáo sư tới, cũng đang đi phía này. Trên tay hai người còn cầm này nọ. Đến gần nhìn thấy trong tay Chu Vượng chính là 5 bình rượu Mao Đài, còn có 5 điếu thuốc xịn, còn có 2 con cá chép vàng to. Chu Vượng thấy ông Vương đứng bên ngoài tường vây nhà lão Hạ, cũng hơi sửng sốt. Thôn trưởng, ngài cũng đến đây. Lão Vương thúc hỏi, hai người đây là... Chu Vượng nghe xong, bộ mặt cười khổ. Đây có không phải là vì chuyện hai ngày trước ư? Chú hai cháu từ ngày đó cứ nhắc đi nhắc lại. Cũng may nhờ tiểu nha đầu Hạ Thược kia, nên Chu gia có thể tránh gặp phải đại họa. Những thứ này à, hôm nay đến để nói lời cảm tạ. Ông Vương trợn tròn mắt, ngày đó ông cũng có mặt ở đấy. Lời nói là của đứa nhỏ mà coi là thật hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, lại càng không hiểu. Chỉ là bé gái nhỏ, sao có thể lọt vào mắt vị giáo sư dạy đại học kinh thành cùng ông lão sau núi kia? Điều này thực sự là... Ông Vương khẽ lắc đầu, không nói gì, đứng ngoài sân gọi vọng vào trong nhà. Chỉ chốc lát, Hạ Thược cùng bà nội Giang Thục Huệ ra tiếp đón. Ông Chu! Vừa thấy trong tay chú Chu Vượng mang này nọ, Hạ Thược liền biết hai người này vì sao tới đây. Trên mặt cô không biểu lộ gì ra ngoài, trong lòng không khỏi thầm khen phẩm hạnh Chu giáo sư. Tuy nói cứu tính mạng một nhà Chu giáo sư là công lao Hạ Thược, nhưng việc này chỉ sợ đa số mọi người đều cho rằng trùng hợp, tuyệt đối không đem phần công lao tính trên một đứa nhỏ. Hiển nhiên Chu giáo sư thực thích Hạ Thược, vừa thấy cô bé liền bế cô lên. Bà đội Hạ Thược thấy vậy vô cùng sửng sốt, lúc này phản ứng lại liền chạy nhanh vào nhà gọi ông lão nằm ở đầu giường gần lò sưởi nghe radio kia dậy. Hạ Quốc Hỷ là người tính tình cứng rắn, có tiếng trong thôn. Mặc dù là Chu giáo sư đến chơi, thấy ông chả có bao nhiêu thân thiện, chỉ mời người ta vào trong nhà. Nhìn nhìn thuốc lá cùng rượu mà Chu Vượng đặt lên bàn. Vợ tử đều là người trong thôn, cháu cùng chú hai nhà cháu tới đây chơi, sao mang nhiều thứ thế hả? Tuy rằng chú Hạ cháu là quân nhân xuất ngũ, nhưng bây giờ cháu biết đấy, cũng là sống qua ngày, mấy lão binh xuất ngũ như chú có ai để trong lòng. Cũng chỉ có Chu giáo sư người làm công tác văn hóa. Đúng là người làm công tác văn hóa, trở về trong thôn nhớ tới ông già như ta. So với đám quan lớn trong thành tốt hơn nhiều. Chu Vượng khẽ kêu một tiếng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ông Vương đứng bên mặt vẻ xấu hổ. Bọn họ đều biết Hạ Quốc Hỷ hiểu lầm rồi. Ông ấy nghĩ Chu giáo sư cố ý tới thăm mình, nhưng trên thực tế người ta tới cũng là nhờ cháu gái mà thôi. Chu giáo sư nho nhã cười, không phản bác mà chỉ phụ họa nói. Quốc gia đối với những quân nhân xuất ngũ vẫn rất quan tâm. Chúng ta đều là từ thời kỳ chiến loạn đó đến ngày nay. Không có những quân nhân năm đó ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia thì không có ngày vui như hôm nay. Lời này đúng là nói trúng lòng Hạ Quốc Hỷ. Nói đến sự kiện anh dũng năm đó ở tiền tuyến, đây chính là khen ngợi. Quân công trương ông treo trong nhà, nhưng chỉ bởi vì tính tình cứng rắn của ông, một số cán bộ không quen nhìn. Cứng rắn bỏ qua đãi ngộ của ông, cho nên rơi vào kết cục ở nhà hiện nay. Những cán bộ kỳ cựu xuất ngũ cùng năm với ông này đều ở lại trong ngành trải qua những ngày thanh nhàn. Được mọi người tôn kính, mỗi khi gặp lại những chiến hữu, mặt mũi ông đúng là quăng hết. Giống như gặp được người bạn tốt tri kỷ, Hạ Quốc Hỷ liền nói đến chuyện năm xưa. Chu giáo sư cũng chăm chú nghe, không hề mất kiên nhẫn, thái độ vô cùng tốt, thậm chí còn tán gẫu cùng ông. Đến cuối cùng hai người hỏi đến tuổi, phát hiện Chu giáo sư lớn hơn Hạ Quốc Hỷ đến 10 tuổi, vì thế xưng hô lên lão ca lão đệ. Hạ lão đệ, ta cũng nói, ở tuổi này chúng ta rất nhiều chuyện rồi. Nếu ông thực sự buồn bực vì thất bại, vậy thì nhìn lại lời sau. Các cụ nói phong thủy luôn thay đổi, thế hệ đứa trẻ này chưa chắc kém những người đó. Chu giáo sư khuyên giải an ủi, vừa nói lại vừa nhìn Hạ Thược ngồi nhu thuận một bên. Đứa cháu gái này của ông đúng là học hành tốt, mấy hôm trước gặp nó, đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi nhỏ, lại lễ phép, hơn nữa thông minh. Hôm trên núi tôi hỏi nó về chuyện một số nước nhỏ trên thế giới, vậy ngay cả tên thủ đô cũng nói ra được, đúng là hiếm thấy. Chu giáo sư không nhắc tới chuyện chuyển nơi mộ hôm trước. Lúc này ông hiểu rõ, ở trong nước đối với nghề phong thủy có nhiều hiểu lầm. Người làm nghề này đều bị người ta nói thành thần côn, kẻ lừa đảo, thanh danh không tốt. Nghề này ở trong nước khó leo lên được nơi thanh lịch. Hạ Quốc Hỷ người này lại coi trọng mặt mũi. Nếu thực sự nói ra, sợ là ông ta trách Hạ Thược tuổi nhỏ không học hành gì tốt mà học cái này. Vả lại kỳ thật trong lòng Chu giáo sư cho rằng ngày đó chỉ là trùng hợp. Nhưng cho dù trùng hợp, nhờ câu nói vô tâm của đứa nhỏ mà ông lại có lợi, cũng là chuyện thật. Cho nên hôm nay ông tới cửa nói lời cảm ơn, nếu như ông không đến cảm thấy lòng thiếu cái gì đó. Hạ Quốc Hỷ hôm nay như gặp tri kỷ, vừa kể ra những điều không vui những năm gần đây, tâm tình so với người bình thường tốt hơn nhiều. Lại nghe chuyện học tập của cháu gái được giáo sư dạy đại học ở Kinh Thành khích lệ, tự nhiên cảm thấy vô cùng có thể diện, liền gật gật đầu với Hạ Thược. Hiếm khi thấy ánh mắt vui mừng như vậy, ngay cả nhìn cháu gái cũng thuận mắt hơn so với bình thường. Hạ Quốc Hỷ nói, bạn già đi làm vài món đồ ăn, hôm nay Chu lão ca đến nhà, tôi cũng phải uống hai chum với ông ấy. Vốn dĩ Giang Thủ Huệ nhận được rượu cùng thuốc lá, cảm thấy ngượng ngùng, lúc này thấy vậy đáp lời, xoay người nhận lấy hai con cá chép mà Chu Vượng mang tới đi làm. Lại lấy thêm trứng gà cùng thịt trong nhà ra nữa, chuẩn bị làm vài món đồ ăn. Ông Vương đã sớm ngồi không yên, sợ ông lão trên núi đợi lâu nhưng lại vẫn không tìm được cơ hội chen lời. Lúc này lại nghe thấy lão Hạ muốn làm thức ăn uống rượu, thế này mới khụ một tiếng nói, lão Hạ này, kỳ thật hôm nay tôi đến đây là có chút chuyện quan trọng. Hạ Quốc Hỷ, Chu Vượng cùng Chu giáo sư đều sửng sốt. Chu Vượng còn tưởng rằng ông Vương là đúng dịp đi qua cửa nhà Hạ Quốc Hỷ, thấy bọn họ tiến vào, liền đi theo ngồi vào một lát chứ. Không ngờ lại có chuyện này à? À, là như vậy. Mấy người còn nhớ cái người ở tòa nhà sau núi kia không? Sao có thể không nhớ chứ? Chu Vượng vừa nghe thấy, tinh thần liền tỉnh táo. Đại nhân vật, mà ngay cả trên tỉnh cũng phải để mặt ba phần kia. Không phải chân ông ta không tốt, ở trong thôn chúng ta tĩnh dưỡng ư? Nhưng mà từ ngày ông ta đến sau núi ở, lại không thấy ông ta ra ngoài một lần. Ông Vương, ông thường đem đồ ăn đến cho người đó. Ông ta chưa chết đấy chứ? Tiểu tử này nói bừa cái gì thế? Thiếu chút nữa ông Vương tát lên đầu Chu Vượng. Nếu như ông ta đã chết, ông Vương nhà ngươi cả ngày đem đồ lên cho quỷ sao? Chu Vượng rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói. Một người sống lù lù như vậy mà sao suốt một năm không thấy xuống núi, thật là thần bí. Cháu đừng có đoán lung tung, người này sống khỏe, tinh thần tốt. Hơn nữa hôm nay chú đến nhà lão Hạ chính là do người này ủy thác tới. Ông Vương nói. Gì chứ, ông ấy nhờ ông tới tìm chú Hạ. Chú Vượng ngạc nhiên nhìn phía Hạ Quốc Hỷ. Chú Hạ, lúc nào chú quen một đại nhân vật như vậy, sao chú còn giấu, cũng không nói với mọi người một tiếng? Ai quen biết người như thế, không phải là ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn ư? Một kẻ ngoại lai đến trong thôn ở, lại còn phải tỉnh gửi văn kiện xuống dưới, không biết trong đó có bao nhiêu giao dịch ám muội đâu. Lúc này mới xây dựng đất nước được mấy năm, liền thối nát được ngay. Mấy kẻ làm quan có tiền hiện nay, chú mới không muốn quen biết. Hạ Quốc Hỷ không để mặt ai, bản tính khó chịu lại nổi lên. Ông Vương thấy vậy, liếc mắt nhìn Chu Vượng một cái. Tuy rằng cái bản tính khó chịu của Hạ Quốc Hỷ lại tái phát, nhưng đã nói đến nước này, chỉ đành phải nói tiếp. Hay à, không phải tìm lão Hạ. Chu Vượng trừng lớn mắt. Không phải tìm chú Hạ ư? Không phải. Ông Vương khoát tay áo. Dưới cái nhìn khó hiểu của Chu Vượng, Hạ Quốc Hỷ cùng Chu giáo sư đưa mắt nhìn phía Hạ Thược. Người ta muốn là gặp cháu gái lão Hạ kìa. Đường lão tiên sinh nhờ tôi tới dẫn Hạ Thược lên núi một chuyến. Hai bên đường núi, dải đá gọn gàng, rừng thông dày đặc. Mặc dù đầu mùa xuân, phương Bắc có chút rét lạnh, nhưng cảnh quan cũng xanh Dưới chân núi, hai người một già một trẻ đi tới. Người già kia tất nhiên là ông Vương, còn đứa trẻ chính là Hạ Thược. Ông Vương đi ở phía trước, thi thoảng vụng trộm, quay đầu liếc nhìn bé gái phía sau một cái. Thật vất vả, ông mới thuyết phục được Hạ Quốc Hỷ, đồng ý cho mang Hạ Thược lên núi, đi gặp Đường lão tiên sinh. Nhưng đứa bé này thực là kỳ quái, dọc theo đường đi lại không hỏi lấy một câu. Thông thường, trẻ con có tính tò mò rất nặng, nhất là khi bị dẫn đi gặp người xa lạ. Thế nào lúc đi đường chả hỏi không ngừng. Ông Vương sống trong thôn đã lâu, cũng coi như nhìn Hạ Thược từ nhỏ lớn lên. Đứa nhỏ này từ nhỏ nhát gan, không thích nói chuyện lắm. Bị dẫn đi gặp người xa lạ, theo lý thuyết hẳn là thực mâu thuẫn. Dù sao cũng phải lộ ra chút bất an, hoặc là khóc hai tiếng mới đúng. Nhưng lúc này nhìn lại, cô bé một bộ nhàn nhã thoải mái đi trên đường núi, thi thoảng lại nhìn nhìn hàng thông bên đường, vẻ mặt thoải mái, bên miệng lại mang theo nụ cười yếu ớt. Ánh mặt trời sau buổi trưa giữ lại trên người cô bé, tạo thành một phong thái thanh nhã. Phong thái như vậy khiến cho trong nháy mắt ông Vương tự là mình hoa mắt. Đây sao có thể là một đứa trẻ được, rõ ràng chính là người trưởng thành. Hơn nữa, cho dù có là người trưởng thành, ở trong mắt ông Vương, chưa từng gặp qua người nào như vậy. Ông Vương lắc lắc đầu, Hạ Thược đứa nhỏ này, vừa qua năm mới, sao tính tình đột nhiên thay đổi vậy chứ? Ông vừa lắc đầu, vừa dẫn Hạ Thược đi về phía trong núi, lại không biết rằng Hạ Thược bình tĩnh vậy, là vì cô sớm dùng thiên nhãn để nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Hơn nữa trải qua chuyện trọng sinh, rồi có được thiên nhãn, một chút chuyện như vậy với Hạ Thược, thì đúng là không đủ làm cô kinh hoàng. Quả nhiên, con người sau khi trải qua biến cố trọng đại, tính tình cùng hiểu biết, cũng trưởng thành hơn. Phần lạnh nhạt này của cô, chỉ sợ ngay cả ở kiếp trước, so ra cũng kém. Hai người đi trên con đường núi, ước chừng khoảng nửa giờ, lúc này thấy một tòa nhà. Tòa nhà thấp thoáng trong rừng ở giữa sườn núi. Kiếp trước Hạ Thược đã học kiến trúc, nên chỉ liếc mắt một cái nhận ra, đây là tòa tứ hợp viện. Hơn nữa, nhìn độ dày bức tường, ít nhất 3 tầng. Lúc này cửa lớn khép hờ, ông Vương kính cẩn gọi 2 tiếng, nhưng bên trong không hề có âm thanh, cũng không có người đi ra. Ông Vương buồn bực nói, đây làm sao vậy, sao cửa không đóng, lại còn không ai lên tiếng trả lời, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì Đường lão tiên sinh tuổi đã lớn, hơn nữa 2 chân tàn tật, trong căn nhà chỉ có một mình ông ấy ở. Nếu như đột nhiên phát bệnh, đó không phải là không có khả năng. Nhưng nếu thực sự ông ta xảy ra chuyện gì, ông Vương không thể nào gánh vác được. Ông càng nghĩ càng sợ, liền vội đẩy cửa tiến vào. Chạy 2 bước, lúc này nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Hạ Thược. Cháu chờ ở trong này, không được chạy loạn. Hạ Thược gật đầu, ông Vương chạy vội vào trong xem xét. Thấy bóng ông biến mất, Hạ Thược chậm rãi nở nụ cười. Cô dám cam đoan vì Đường lão tiên sinh không việc gì, bởi vì trong hình ảnh của thiên nhãn lúc trước, có một màn là một ông lão ngồi trên xe lăn, nói chuyện cùng ông Vương. Có thể thấy, vị Đường lão tiên sinh căn bản không có bị làm sao. Hạ Thược đoán không ra được rõ ràng là ông lão này muốn tìm mình tới gặp lão, nhưng vì sao vào lúc này lại cố lộng huyền. Cô không dám làm gì. Dù sao lát nữa có kết quả, cần gì phí công sức. Nhưng thực ra, đối với căn nhà này lại cảm thấy có chút hứng thú, bởi vì lúc tiến vào đây cô cảm giác sâu sắc, có một loại thoải mái không nói nên lời. Trong thời đại này, công nghiệp ô nhiễm rất ít, nhất là nông thôn, không khí tươi mát vô cùng. Nhìn căn nhà này lại cho Hạ Thược cảm giác, không khí ở đây so với bên ngoài núi tươi mát hơn không biết bao nhiêu. Hạ Thược không khỏi vận động năng lực của thiên nhãn. Lúc này vừa thấy, liền có chút kinh ngạc, quả nhiên thấy được sinh khí trong căn nhà cực kỳ tràn đầy, giống như tất cả nguyên khí trong thiên địa tụ tập ở đây. Cô không khỏi di chuyển bước chân, đầu tiên bước vào trong sân, nhưng khi vừa đặt chân vào trong sân, Hạ Thược bị cảnh sắc trong sân mê hoặc. Chỉ thấy trong viện, đường đá thanh u, hoa cỏ tươi tốt. Tuy là mùa xuân, bồn cây lại thấy màu xanh làm chủ đạo. Cây lựu, cây trúc đào, kim quế ngân quế, giang quyên, sơn chi, hoa và cây cảnh sum xuê, thanh nhã hợp lòng người, làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời. Ngoài ra còn có hồ hoa sen, hồ cá vàng. Trong sân vô cùng sinh động, các phòng ốc mang theo sự cổ xưa, lịch sự tào nhã. Mơ hồ nhìn lướt qua, Hạ Thược kết luận, chỗ của vị đường lão tiên sinh này, nếu tất cả những thứ trong sân đều là do ông ta bố trí, vậy thì ông ta hẳn là một vị phong thủy, học sĩ chi. Tốt xấu, khi còn học đại học, Hạ Thược cũng học qua một khóa học về phong thủy, cho dù không dùng đến thiên nhãn, cô cũng có thể nhìn ra trong viện này, mỗi vật được bài trí đều chú ý vị trí. Nhưng sau khi dùng thiên nhãn xem qua, Hạ Thược phát hiện, mỗi vật được bài trí trong sân đều có tác dụng dẫn dắt tụ tập khí. Điều này khiến cô thêm tin tưởng, thuyết phong thủy quả nhiên không là giả. Xem qua phong thủy trong sân, quả thật là Hạ Thược vô cùng hứng thú với vị đường lão tiên sinh hẹn gặp mình này. Kiếp trước trong cuộc sống của cô cũng không hề xuất hiện vị đường lão tiên sinh, thậm chí không hề biết ông ta họ Đường, bởi vì ông ta ở trong thôn tĩnh dưỡng thân thể, ở căn nhà phía sau núi. Tuy ông luôn trợ cấp thêm cho thôn dân, nhưng Hạ Quốc Hỷ cũng không ít lải nhải ở nhà. Một khi uống rượu vào là lại mắng người này vài câu, ông khinh thường nhất là người quyền quý. Mà đáng thương, Đường lão tiên sinh ở trong mắt Hạ Quốc Hỷ chính là những kẻ có tiền, thích làm gì thì làm. Hạ Quốc Hỷ lại nghiêm khắc cảnh cáo Hạ Thược, ngày thường có lên núi chơi thì cách tòa nhà này xa xa một chút. Khi đó Hạ Thược e ngại với ông nội, tự nhiên không dám không nghe lời. Sau đó cô rất ít lại chú ý tới chuyện sau núi, ngay cả khi người ở đó chuyển đi lúc nào cũng không hay biết. Hôm nay lúc ông Vương đưa ra việc Đường lão tiên sinh muốn gặp Hạ Thược, Hạ Quốc Hỷ sau khi hổ nghi tất nhiên là nghiêm khắc cự tuyệt. Cũng may có Chu giáo sư ở đó nói tốt khuyên bảo hai cô. Hạ lão đệ, tôi nghe nói vị Đường lão tiên sinh này đã hơn 60, luận tuổi ông ta lớn hơn tuổi ông. Ông ấy đi đứng không tiện lại là trưởng bối, nếu cự tuyệt, theo các bậc lễ nghĩa mà nói, cũng không được cho lắm. Chủ giáo sư không hổ là giáo sư dạy đại học ở Kinh Thành, khuyên người khác vô cùng hợp tình hợp lý. Hạ Quốc Hỷ là người sĩ diện, đối với cấp bậc lễ nghĩa bề trên cũng xem trọng, lúc này không tình nguyện đồng ý. Kỳ thực, cho dù hôm nay Hạ Quốc Hỷ không đồng ý, Hạ Thược vẫn sẽ nghĩ biện pháp đi ra, đi theo ông Vương lên núi. Có lẽ vì nguyên nhân mở ra thiên nhãn, mặc dù không thể nhìn thấy chuyện về mình, nhưng trực giác của Hạ Thược so với trước kia sâu sắc không ít. Cô có loại trực giác, chuyện lên núi ngày hôm nay đối với mình vô cùng quan trọng. Rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cô không nói chính xác được, nhưng trực giác cho cô biết phải tới đây. Hạ Thược hít sâu mấy ngụm không khí trong sân, thấy ông Vương vẫn chưa ra, cô liền tính đi dạo một vòng quanh sân. Đúng lúc này bỗng nhiên cô nghe phía trước sân có tiếng động vang lên, loảng xoảng. Tiếp đó là tiếng của một ông lão. Cái bộ xương già cỗi của ta. Hạ Thược nghe cả kinh, tiếng kêu kia hình như là phát ra từ sân trước, liền không nói mà chạy qua đó. Trong sân chính là cảnh sắc so với sân trước càng thêm lịch sự tào nhã. Hạ Thược lại không có thời gian ngắm phong cảnh, chỉ thấy ở căn nhà giữa có một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn bị đổ nghiêng trên mặt đất, hình như bị ngã không nhẹ. Hạ Thược vội vàng chạy đến, ông lão quỳ rạp trên mặt đất, xe lăn rơi trên người ông. Hạ Thược thấy vậy vội chạy nhanh tới đỡ lấy xe lăn. Tuy cô tuổi còn nhỏ nhưng không đến mức không nhấc được xe lăn ra, nhưng mà không biết vì sao chiếc xe lăn này nặng một cách lạ thường. Đẩy đẩy vài lần, Hạ Thược phát hiện một bên của chiếc xe lăn này bị ông lão ấy đè dưới người, dù đẩy thế nào cũng bất động. Rơi vào đường cùng, Hạ Thược đành chạy trước người ông lão ấy, nâng ông lão dậy tránh khỏi chiếc xe lăn. Nhanh chút đi ra, cô vừa nói vừa đẩy chiếc xe lăn, sợ không kiên trì nổi nữa, xe lăn rơi xuống đập vào ông lão. Bởi vì cô quá mức chuyên tâm, nếu không thì ông lão quỳ rạp trên mặt đất kia quay đầu lại nhìn cô một cái. Thấy cô vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mày nhăn lại, vẻ mặt kiên nghị. Xem ra nếu không cứu được ông lão này, cô sẽ không buông tay dễ như vậy. Ông lão khẽ gật đầu, đôi mắt sáng ngời, hữu thần, đột nhiên quay tròn, đau xót kêu lên. Ai ôi, cô bé này, không thấy là lão phải ngồi xe lăn ư, vậy làm sao đứng lên được cơ chứ? Hạ Thược nhất thời buồn bực, thầm nghĩ, đi đứng, không động đậy được. Tiếng la lại trung khí mười phần như vậy, không thấy cô lúc này chân ngắn tay ngắn ư? Cô có thể đỡ lâu vậy đã thực là không dễ dàng. Buồn bực thì buồn bực, nhưng Hạ Thược chưa đến mức buông tay mặc kệ. Dù sao đối phương là một ông lão, đi đường không tiện, ngã trên mặt đất cũng là sự thật. Cô không đến mức sau đó với ông lão đang gặp khó khăn. Vì thế Hạ Thược đành dịch người sang bên cạnh, để toàn bộ sức nặng của chiếc xe đặt lên vai mình. Cùng sử dụng một bàn tay nâng lên, tay kia đỡ lấy lưng ông lão, dùng toàn bộ sức lực, bú sữa mà đẩy mạnh ra. Nhưng ông lão này cùng chiếc xe lăn, phải hơn 100 cân, cũng không phải một tay đẩy dễ như vậy. Huống chi là Hạ Thược hiện tại. Đầu mùa xuân, tiết trời có chút rét lạnh, dần dần trên trán Hạ Thược phủ tầng mồ hôi. Trên vai cô bị xe lăn đè lên cũng đau, mắt thấy sắp không kiên trì nổi nữa. Đúng lúc này cả người ông lão hình như hơi giật giật. Hạ Thược vui vẻ, trên tay dùng thêm một chút sức. Mà lúc này hình như ông lão sau hồi nghỉ ngơi, tuy không có đứng được, nhưng chống tay lên, chậm rãi dịch người ra bên ngoài. Ông lão vừa dịch người ra, Hạ Thược nhẹ nhàng thở hắt, nháy mắt toàn bộ sức lực như biến mất. Chiếc xe lăn trên vai lắc lư, dường như là sắp đổ xuống đè lên người cô. Đột nhiên, bàn tay Hạ Thược bị kéo ra, khớp xương tay ông lão thực rõ ràng, cứng rắn như chiếc kìm sắt. Hạ Thược sửng sốt, trong lòng đang nghi hoặc, bất ngờ trời đất ngả nghiêng, sau đó nghe trong sân liên tiếp vang lên thanh âm loảng xoảng. Hạ Thược bị ông lão kéo mạnh ra ngoài, ngã trên mặt đất, gáy bị đụng vào mấy hòn đá trên sân, đau đến mức thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Trước mắt lại biến thành màu đen, xuất hiện đầy sao. Hạ Thược đột nhiên bắt đầu hoài nghi, có phải trực giác của cô không có chuẩn như cô nghĩ không? Hôm nay căn bản chính là ngày xui xẻo của cô. Ông lão này quả là khắc tinh của cô. Hơn nữa trong nháy mắt vừa rồi, cô không thể không nghi ngờ. Bàn tay của ông lão kia rõ ràng chính là của người luyện võ. Hạ Thược biết điểm này vì Hạ Quốc Hỷ là quân nhân xuất ngũ. Cô biết đánh vài bộ quyền pháp. Bàn tay của ông chính là có khớp xương rõ ràng như vậy, giống như kìm sắt. Cô dám cam đoan ông lão này là người luyện võ. Suy đoán như vậy, chuyện vừa rồi ông lão bị ngã xuống không khỏi khiến Hạ Thược khả nghi. Một người tập võ, xe lăn sao có thể bị lật nghiêng, còn đến mức kêu la như thế. Hơn nữa tiếng kêu vừa rồi của ông lão quả thực là trung khí 10 phần. Đây đang đùa giỡn mình ư? Nhưng dụng ý là gì chứ? Đang lúc Hạ Thược hoài nghi, liền thấy ông Vương từ phòng chạy ra. Điều lão tiên sinh, ai ôi, điều lão tiên sinh, ngài không sao chứ? Ông Vương vừa nói vừa nâng xe lăn dậy, sau đó nâng ông lão ngồi lên xe. Hạ Thược trong lòng càng thêm hoài nghi, bởi vì ông Vương chạy ra từ căn phòng phía tây kia. Vốn dĩ ông ấy đến tìm ông lão họ Đường, rõ ràng ông lão ở trong sân, sao ông ấy đi vào tận trong phòng tìm? Hơn nữa, nếu vừa rồi ông Vương vẫn luôn ở trong phòng đó, mà ông lão này bị ngã như vậy, sao có thể không nghe được chứ? Hạ Thược nhíu mày, trong trí nhớ của cô khi dùng thiên nhãn xem qua, không thấy cảnh này, có hình ông Vương cùng ông lão họ Đường này ở trong phòng nói cái gì đấy. Nhưng chuyện hiện tại không có xảy ra. Chẳng nhẽ ông Vương vừa vào trong sân, liền tìm được ông lão này. Hai người bọn họ ở trong phòng thương lượng một lúc, sau đó diễn ra một màn như vậy ư? Hạ Thược đoán không sai, lúc này ông Vương vô cùng buồn bực. Lúc ông vừa vào sân, liền tìm thấy Đường lão ở trong phòng. Chẳng những ông ta không làm sao, còn bảo ông ở trong phòng ngồi đợi một lát. Trong chốc lát, bất luận trong sân xảy ra chuyện gì, ông không cần phải ra khỏi phòng. Tiếp theo, ông liền thấy Đường lão tiên sinh bị ngã trên mặt đất. Hạ Thược từ xa chạy tới, mất sức chín châu hai hổ mới cứu được Đường lão từ dưới xe lăn ra. Nhưng khi thấy Hạ Thược ngã đụng đầu vào đá, cuối cùng ông Vương không thể nào mà ở trong phòng đợi được nữa. Hạ Quốc Hỷ kia tính tình vừa khó chịu lại cứng rắn, có tiếng trong thôn. Vô dĩ hôm nay ông ấy không muốn để cháu gái mình lên núi gặp Đường lão. Hiện tại Đường lão lại còn làm cháu gái nhà người ta bị đụng đầu. Nếu đứa nhỏ này về nhà nói với ông nội nó, thôn trưởng như ông đâu có mặt mũi ra ngoài gặp ai. Ông Vương nâng Đường lão dậy, sau đó lại đỡ Hạ Thược, nhưng khiến cho ông thực bất ngờ. Cô tự mình vỗ vỗ bụi trên người, sau đó đứng lên. Thoạt nhìn không có gì đáng ngại, cũng không có giống mấy đứa nhỏ bình thường khóc oa oa rồi chạy đi cáo trạng. Ngược lại vẻ mặt thực lạnh nhạt, chỉ không ngừng dùng tay xoa xoa sau gáy. Loại lạnh nhạt này khiến ông Vương thấy cực kỳ bất ngờ. Đứa nhỏ này chẳng nhẽ ngã đến đần độ à? Tiểu Thược Tử, cái đứa nhỏ này ngã thế có đau không? Cho nó một lời xem nào. Ông vừa ngồi xổm người, bắt lấy bả vai Hạ Thược lay động. Đứa nhỏ này là ông đưa nó lên núi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì làm sao ăn nói với lão Hạ được đây? Ông Vương, cháu không sao. Hạ Thược không nói gì, bởi vì lúc vừa ngã xuống đầu có điểm đau, hiện tại khá hơn. Kỳ quái là vừa rồi ngã mạnh vậy, sao gáy cô không có sưng lên? Nếu cứ để ông Vương lay người như vậy, cô sớm muộn chóng mặt mà chết. Không việc gì ư? Thực sự không sao chứ? Ông Vương không xác định, sờ sờ sau gáy Hạ Thược, phát hiện quả không bị sưng, lúc này thở phào yên lòng. Mãi đến khi Hạ Thược thoát khỏi bàn tay đang lay mình của ông Vương, cô nhìn phía ông lão ngồi xe lăn bên cạnh. Lúc này vừa nhìn không khỏi cả kinh. Chỉ thấy ông lão một đầu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng bóng, không giận mà uy. Trên cằm có chòm râu hoa râm, cả người thoạt nhìn thực có tiên phong đạo cốt, cũng có chút hơi thở của thế ngoại cao nhân. Ánh mắt Hạ Thược hơi hơi nheo lại. Người này sắc mặt hồng nhuận, đâu giống bệnh nhân, thoạt nhìn sinh lực mười phần. Cô càng thêm xác định vừa rồi mình bị đùa giỡn. Đúng lúc này, ông lão nở nụ cười, vừa mở miệng quả nhiên là tiếng cười hùng hồn đầy sức sống. Ông trưởng thôn à, cảm ơn ông hôm nay dẫn đứa nhỏ này tới. Ở phòng phía tây có trà, mời ông đến đó ngồi đợi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với đứa nhỏ này một chút. Hạ Thược cùng ông Vương đều vô cùng sửng sốt. Cháu gái, cháu theo ta vào phòng một chút. Tới đây thì Ngọc Mai xin phép mà hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chuyện này sẽ ra song song với Mao Sơn, Âm Dương Quỷ Thuật. Chúng ta chờ chị Jessica Lee tại thế giới truyện của Yes.blogspot biên dịch tiếp nhé.